Lực lượng vũ khí mà hắn xuất ra đã vượt quá ngưỡng mà nham thạch bình chướng có thể chịu đựng. Xem ra tuyệt đối không phải là cường giả thông thường. Cũng may đại nhân không việc gì. Chẳng biết là kẻ nào muốn tính mạng của đại nhân vậy? Một gã đại kiếm sư âm trầm hỏi. Còn có thể có ai chứ? Nhất định là cái kẻ đáng chết bổn mi địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ kia rồi. Hôm nay ta chỉ chế nhạo y có một câu vậy mà buổi tối y lại cho người tập kích ta, khốn kiếp. Á lịch khắc an bố Lý Kỳ sầm mặt rủa một câu rồi quay ra ngoài trướng bồng quát to, mục sư. Đáng chết, mục sư còn không mau tới cho ta. Một chân của ta sắp bị phế đến nơi rồi. Ta tốn nhiều kim tệ như vậy nuôi các ngươi, thời khắc quan trọng phải tới nhanh một chút cho ta chứ. Trong lúc Á lịch khắc an bố Lý Kỳ hô to thì hàng thạc sau một kích không trúng đã lặng lẽ bỏ đi. Ngay cả đường hầm mà thổ giáp thi đào ra cũng đã lấp lại. Hàng thạc vốn cố gắng giết luôn Á lịch khắc an bố Lý Kỳ. Nhưng thật không nghĩ y cũng quá vô tình. Tại thời điểm quan trọng thì đưa nữ kỵ sĩ vừa mới hoang lạc với mình ra làm bia đỡ một kích trí mạng. Hoàn hảo lúc vừa rời đi thì hắn thông qua âm ma nghe được lời chửi của y đối với bổn ni địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ. Vì thế cảm thấy đã đạt được mục tiêu nên không liều lĩnh lại xuất thủ nữa. Chương 356. Bảy đại công tước, ai nấy đều đặc biệt chú ý đến an nguy của mình, ở cái khu vực tác già mễ nhĩ này lại càng chú ý bảo vệ bản thân cẩn thận từng ly từng tí. Rời khỏi chỗ ở của Á lịch khắc an bố Lý Kỳ, hàng thạc lại đi một chuyến tới chỗ của đại công tước nội ách mổ bối kỳ của công quốc Bỉ Tư Lợi. Hắn vốn định hạ thủ tên này, nhưng còn chưa tới gần đã cảm ứng được khí tức thần thánh từ trong trướng bồng của y truyền tới. Hàng thạc vô cùng quen thuộc đối với loại khí tức thần thánh này, lập tức hiểu rằng trong đó nhất định có người của Quang Minh Giáo hội. Từ cường độ của luồng khí tức này, hắn biết thực lực của nhân vật bên trong không kém, có lẽ nhiều khả năng là chim khoa tư của Quang Minh Giáo hội. Không động thủ đối với nội ách mổ bối kỳ, hàng thạc vẫn ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất, chỉ lợi dụng âm ma từ xa nhìn trộm vào khu vực đó. Mãi gần đến bình minh, thông qua âm ma hắn mới phát hiện đoàn người chim khoa tư lặng lẽ rời khỏi trướng bồng kia. Bản thân nội ách mổ bối kỳ là một thiên không kỵ sĩ. Trong bảy đại công quốc thì công quốc Bỉ Tư Lợi của hắn có rất nhiều quang minh điện của Quang Minh Giáo hội, dẫn dắt dân chúng trong thành thờ phụng. Dâng lên tín ngưỡng và lòng thành kính của mình cho Quang Minh Thần. Hiện tại hàng thạc thông qua âm ma nhìn thấy quan hệ thân mật giữa nội ách mổ bối kỳ và chim khoa tư, rồi liên tưởng tới thái độ hữu nghị của Bỉ Tư Lợi công quốc đối với Quang Minh Giáo hội, thì mơ hồ cảm thấy có thể bản thân tên này chính là một giáo đồ của Quang Minh Giáo hội, bằng không sẽ không dốc hết sức hỗ trợ Quang Minh Giáo hội như thế. Sau khi chim khoa tư đi khỏi, bên trong trường bồng của nội ách mổ bối kỳ vẫn còn có quan hệ ma pháp ba động, ngoài ra còn ẩn tàng hai luồng khí tức cường đại nữa. Thấy trời đã sáng lên. Mà sau khi chim khoa tư rời đi thì nội ách mổ bối kỳ tiếp tục cùng các thủ hạ thương nghị, dường như không có ý định ngủ. Hàng thạc suy nghĩ một chút, đành bỏ ý định đánh lén tên này. Ngày hôm nay, bảy đại công quốc lại ở sơn cốc tác già mễ nhĩ thương nghị việc xuất binh đánh thành bố lôi đặc nhĩ. Á lịch khắc an bố Lý Kỳ mới bị tập kích, lê cái chân trái bị băng bó cứng ngắc, vừa đến đã quay sang lớn tiếng chửi bới bổn ni địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ, chỉ trích tên này hèn hạ phái người đánh lén hắn vào đêm qua. Bổn ni địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ ngày hôm qua đã cảm thấy oan uổng. Giờ bị Á lịch khắc an bố Lý Kỳ chế nhạo thì không nhịn được tức khí trong lòng. Hai người không ai chịu ai, thiếu chút nữa thì ẩu đã ngay trong trướng bồng. Nếu không có mấy đại công tước khác ra mặt can ngăn thì sợ rằng hai người sẽ còn tiếp tục cãi nhau nữa. Cho dù về sau hai người bị tách ra nhưng cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan, mắt lóe lên hung quang lấp lánh, không biết suy tính mưu sâu kế độc gì để tiếp tục đối phó đối phương. Đại công tước Bá Đặc Tề Lợi của Bảo Lai Tháp công quốc rất là bất mãn đối với cách phân phối lợi ích, khăng khăng đòi sau khi đánh hạ thành bố lôi đặc nhĩ thì phải được năm khu mỏ khoáng sản ở xung quanh làm của riêng. Do Bá Đặc Tề Lợi cứ khăng khăng đòi, còn các công tước khác cũng có ý đồ đối với mỏ quặng đương nhiên không muốn nên cuối cùng, ngày thương nghị này kết thúc trong cảnh đường ai nấy đi. Cứ theo đà này, cuộc tấn công thành bố lôi đặc nhĩ còn chưa được tiến hành thì bảy đại công quốc đã lại tuyên chiến rồi. Ta thấy những người này không phải lúc đối mặt với sự tồn vong thì nhất định không thể liên hợp được. Lần trước là bởi vì quân đội đế quốc Lang Tư Lạc Đặc đánh tới tận cửa nên bọn họ mới thực sự phải nhanh chóng hợp tác. Xem ra bọn họ chưa hề đặt uy hiếp của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trong lòng. Những người này cả ngày chỉ biết cãi vã, có thể thành đại sự gì chứ? Về tới trướng bồng của mình, Hải Luân Đế Na nhíu cặp lông mày, phàn nàn với Hỏa Phong. Kệ cho bọn họ cãi nhau. Đến một ngày thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thực sự tấn công sang đây, bọn họ sẽ biết sợ ngay thôi. Hỏa Phong cùng với Hải Luân Đế Na tham dự nghị luận bên trong trướng bồng, thấy rõ ràng sắc mặt của bảy đại công tước. Tuy Hỏa Phong không có quyền phát ngôn nhưng trong lòng cũng khinh bỉ sáu gã đại công tước kia chỉ lo tranh danh đoạt lợi. Công tước đại nhân. Đại công tước Bá Đặc Tề Lợi của Bảo Lai Tháp công quốc cầu kiến. Vào lúc Hải Luân Đế Na và Hỏa Phong đang oán thán thì ngoài cửa truyền đến tiếng thị vệ thông báo. Gã này đến chỗ của chúng ta để làm gì? Mùi vị trên người hắn làm cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Hỏa Phong vừa nghe thị vệ bẩm báo, cau mày nói với Hải Luân Đế Na. Mời ông ta vào. Hải Luân Đế Na phân phó một câu với thị vệ ở bên ngoài, rồi mới nói với Hỏa Phong, người này luôn là tử địch với Bỉ Tư Lợi công quốc. Đề nghị liên minh đánh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ của chúng ta lần này chính là do Bỉ Tư Lợi công quốc của Nội Ách Mộ Bối Kỳ loan báo. Ta thấy gã Bá Đặc Tề Lợi này dường như có ý định phá hoại sự ổn định của liên minh. Không biết người này tìm ta làm gì? Khi Hải Luân Đế Na và Hỏa Phong nói chuyện thì đại công tước Bá Đặc Tề Lợi của Bảo Lai Tháp công quốc đã tươi cười tiến vào. Bá Đặc Tề Lợi là một vị triệu hoán sư đã già, nhưng theo lời đồn đại, hắn và tà thần đã ký kết khế ước, triệu hoán thuật của hắn thường triệu hồi được cả sinh vật ma quỷ của địa ngục. Toàn thân Bá Đặc Tề Lợi dường như phát ra một thứ cảm giác u ám đến phát sợ. Cho dù hắn có mỉm cười hòa nhã thì cũng làm cho người khác cảm thấy vẻ mặt tươi cười của hắn có nét nham hiểm độc ác. Hỏa Phượng Hoàng là một siêu cấp ma thú thánh khiết. Vô cùng chán ghét đối với mùi vị trên người Bá Đặc Tề Lợi nên sau khi thấy gã đi vào thì theo bản năng Hỏa Phượng Hoàng tránh xa hắn một đoạn. Không biết đại công tước Bá Đặc tìm ta có chuyện gì? Khu vực của Hải Luân Đế Na cùng với Bảo Lai Tháp của Bá Đặc Tề Lợi cách nhau khá xa nên không có xung đột chính thức gì nhưng nàng ta cũng không thích gã đại công tước âm trầm gian ác này, hơn nữa thời gian gần đây tâm tình không được tốt, cho nên vẻ mặt tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Hắc hắc, ta lần này sang đây là muốn thảo luận cùng đại công tước Hải Luân về chuyện thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Ngươi đã ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ một khoảng thời gian, không biết cảm thấy thành Bố Lôi Đặc Nhĩ và tên thành chủ kia như thế nào? Bá Đặc Tề Lợi lộ vẻ tươi cười hòa nhã, thân thiện hỏi Hải Luân Đế Na. Đanh mặt lại, Hải Luân Đế Na đáp, đại công tước Bá Đặc sang đây chủ tâm là để cười nhạo ta sao? Không, không. Bá Đặc Tề Lợi vội vàng xua xua tay tỏ ý nàng ta không nên hiểu lầm, sau đó mới giải thích, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trong bảy đại công quốc chúng ta, người quen thuộc nhất đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hẳn là đại công tước Hải Luân rồi. Ta muốn nghe quan điểm của ngươi đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ và tên thành chủ kia. Hải Luân Đế Na hứ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta không quen thuộc gì đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Nhưng biết thành chủ Bố Lai Ân kia tuyệt đối không thể dễ đối phó như người bình thường, hoặc là các ngươi chưa từng được chính thức chứng kiến. Ta cũng biết một mình hắn đã đánh lui cả đám gồm Hồng Y Đại Giáo chủ Chiêm Khoa Tư cùng mấy vị thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội. Người này lòng dạ độc ác, một khi đã muốn cái gì thì sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn làm cho bằng được. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, nói chung ta cảm thấy người này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lần này, liên quân nếu cứ tiếp tục lằng nhằng như thế, ta thấy chính đã để cho thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có thêm cơ hội chuẩn bị. Hắc hắc. Xem ra người này rất hợp sở thích của ta, thú vị thú vị. Bá Đặc Tề Lợi âm hiểm cười nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm Hải Luân Đế Na hỏi, đại công tước Hải Luân, không biết về hành động đối phó thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lần này, ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Có hứng thú cùng ta ký kết liên minh bí mật hay không? Tạm thời ta không có hứng thú này. Xin lỗi. Hải Luân Đế Na uyển chuyển cự tuyệt, không nhiệt tình mà cũng không lãnh đạm trả lời. Bá Đặc Tề Lợi gật đầu, cười quái dị hắc hắc mà không đề nghị gì thêm, chỉ nói, ngươi có lẽ nên suy nghĩ. Ta rất có hứng thú cùng Hy Luân công quốc các ngươi hợp tác. Được rồi. Hôm nay đã tới quấy rầy rồi, thật có lỗi quá. Từng. Ta sẽ không tiễn. Hải Luân Đế Na nói. Đến khi Bá Đặc Tề Lợi rời khỏi, Hải Luân Đế Na mới nói vẻ quái lạ, chẳng hiểu tại sao nữa. Người này đến đây một chuyến chẳng lẽ chỉ là muốn hỏi chuyện về thành chủ Bố Lai Ân kia? Ta cảm thấy hắn dường như có gì đó không bình thường. Mặt sát hắn. Ta phát hiện khi có hắn ở bên trong trướng bồng, cả người ta đều cảm thấy. Khó chịu, thật sự chỉ muốn phóng hỏa thiêu chết hắn. Hỏa Phượng Hoàng cau mày đáp. Sau khi rời khỏi chỗ của Hải Luân Đế Na, Bá Đặc Tề Lợi đi thẳng về trướng bồng của mình. Bên trong có một người mà Hàn Thạc rất quen thuộc đang nằm ngã ngốn trên một chiếc giường lớn phủ tấm lông chồn biển ở giữa phòng, thấy gã đi vào liền nhoẻng miệng cười hỏi, thế nào? Tiểu cô nương ấy dường như cũng không biết gì. Nhưng cũng không sao, điều này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta. Ốc Úc Phu, ngươi thực sự cảm thấy người kia có thể mang đến lợi ích cho chúng ta. Bá Đặc Tề Lợi liếc mắt nhìn Ốc Úc Phu trên giường của mình. Ướm hỏi. Vong linh đại ma đạo sư Ốc Úc Phu của Thiên Tai Giáo hội sau lần trước được khô lâu pháp trượng của Hàn Thạc cải lão hoàng đồng, đã biến thành một thanh niên thanh nhã tuấn tú, da thịt còn trắng nõn nà hơn so với phụ nữ. Những móng vuốt sắc nhọn do hợp thể với lão thi yêu để lại sớm đã biến mất không còn chút tung tích, trở thành đôi bàn tay thon dài xinh đẹp. Ốc Úc Phu ở trên giường lớn phủ lông chồn biển chậm rãi ngồi dậy, khẽ cười nói, ông bạn già, thực lực của Bố Lai Ân vượt quá sức tưởng tượng của ngươi đấy. Trong tay hắn lại có khô lâu pháp trượng. Thượng cấp đã ban lệnh xuống. Bất luận thế nào cũng không để hắn xảy ra chuyện gì, cái chúng ta cần phải làm là cố gắng hỗ trợ hắn hết mức. Giáo chủ coi trọng hắn như thế lẽ nào chỉ do hắn là chủ nhân của khô lâu pháp trượng. Chúng ta cứ đoạt lấy khô lâu pháp trượng của hắn. Ngươi thu lấy toàn bộ ký ức của hắn. Như vậy chẳng phải là tăng phần tiện lợi, giảm bớt phiền phức sao? Bá Đặc Tề Lợi cau mày suy nghĩ một chút rồi nói với Ốc Úc Phu. Vong linh đại ma đạo sư Ốc Úc Phu đã sống không biết bao nhiêu năm, lắc đầu cười giải thích, không dễ dàng như vậy đâu. Chim Khoa Tư tự mình xuất thủ dẫn theo 300 thần điện kỵ sĩ cũng không bắt được hắn. Hai lần đều bị hắn đánh trọng thương phải quay về. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng bắt được hắn sao? Huống chi, hắn hiện tại đã là vong linh ma đạo sư. Ồ, không. Ta thấy tinh thần lực của hắn hẳn là vượt quá trình độ ma đạo sư. Khô lâu pháp trượng liên quan bí mật của thánh địa, chúng ta muốn làm chính là bằng mọi cách thu nạp hắn vào giáo hội, mặt khác ta dám cam đoan việc quan hệ tốt với hắn sẽ vô cùng có lợi đối với chúng ta. Vậy cũng được. Bao nhiêu năm qua, quyết định của ngươi đều luôn luôn đúng, ta sẽ chiếu theo kế hoạch hành sự, chỉ mong là hắn không làm chúng ta thất vọng. Bá Đặc Tề Lợi đáp lại. Khi Bá Đặc Tề Lợi đang cùng vong linh đại ma đạo sư Ốc Úc Phu nói chuyện ở trong trướng bồng thì Hàn Thạc đã theo âm ma tới đó, trong thần thức rõ ràng phát hiện được khí tức tà ác trên người Ốc Úc Phu ở bên trong trướng bồng. Bá Đặc Tề Lợi của Bảo Lai Tháp công quốc tranh đấu gay gắt với nội ách mổ bối kỳ của Bỉ Tư Lợi công quốc thờ phụng Quang Minh Thần trong suốt bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng hòa giải bao giờ. Hàn Thạc vốn không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ cảm ứng được khí tức của Ốc Úc Phu ở bên trong trướng bồng thì lập tức hiểu ra. Thì ra nội ách mổ bối kỳ đại công tước của Bỉ Tư Lợi công quốc căn bản là người của Quang Minh Giáo hội còn Bá Đặc Tề Lợi đại công tước của Bảo Lai Tháp công quốc lại là người của Thiên Tai Giáo hội. Là hai giáo hội cường đại nhất trên đại lục. Tranh giành công khai, đấu đá ngấm ngầm trong bao nhiêu năm qua thì xem ra không thể chỉ là một vài cuộc tranh đấu quy mô nhỏ mà hóa ra là âm thầm khống chế cuộc đại chiến giữa các công quốc. Ốc Úc Phu lần trước đã nhờ lực lượng của khô lâu pháp trượng mà tướng mạo được cải lão hoàng đồng. Trong lần nói chuyện trước, Hàn Thạc hiểu rõ Ốc Úc Phu dường như vô cùng quan tâm đến hắn, lại còn bất chấp tất cả bảo hộ hắn, việc này khiến cho Hàn Thạc hiểu nguyên nhân nhất định là do khô lâu pháp trượng. Không biết hai thành viên cao cấp bí mật của Thiên Tai Giáo hội ở bên trong trướng bồng bí mật bàn bạc kế sách ác độc gì. Hàn Thạc không có cách nào tới gần để nghe lõm nội dung nói chuyện được. Sau khi biết Bá Đặc Tề Lợi là thành viên của Thiên Tai Giáo hội, Hàn Thạc liền vứt bỏ suy nghĩ hạ thủ gã, nhưng cũng không định xuất hiện nói chuyện với bọn họ, lại một lần lặng lẽ nữa rời đi. Sau khi đi khỏi chỗ này, Hàn Thạc nhắm vào đại công tước A Nhĩ Cát Cơ Lan Tư của Y Đặc Mạng công quốc. Giống như mấy người khác, chỗ ở của A Nhĩ Cát Cơ Lan Tư cũng được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn thăm dò một chút, phát hiện cả bầu trời và mặt đất đều bị ma pháp bao phủ. Hiểu rằng nếu muốn một đòn giết chết được tên này thì không có nhiều cơ hội. Mẹ nó, bảy đại công tước thật sự là tên nào tên nấy đều sợ chết, xem chừng bọn chúng đối với nhau cũng thật sự là không có một chút tín nhiệm. Dự hội nghị mà còn mang theo nhiều cao thủ như vậy. Hàn Thạc thấp giọng mắng chửi. Nhưng mà đã đến thì dù sao cũng không thể bỏ về tay không. Hàn Thạc suy xét một lát nữa, phóng xuất âm ma dò xét chung quanh, đột nhiên phát hiện ngoại trừ trướng bồng của bản thân A Nhĩ Cát Cơ Lang Tư được phòng hộ vô cùng nghiêm ngặt thì trướng bồng của một số tướng lãnh cao cấp khác lại không có cao thủ nào trông coi bảo vệ. Lòng độc ác nổi lên. Hàn Thạc không động thủ đối với A Nhĩ Cát Cơ Lang Tư mà chuyển ánh mắt sang ngắm vào các thủ hạ cao cấp của hắn. Trong và ngoài trường bồng của những người này thường thường chỉ có một ít thị vệ đi lại, tất nhiên không được bảo vệ thực sự nghiêm ngặt như A Nhĩ Cát Cơ Lang Tư. Lợi dụng thần thông địa hành của thổ giáp thi lặng lẽ lẻn vào bên trong trướng bồng của những tên này, Hàn Thạc ở cảnh giới phân ma đã ẩn giấu hết khí tức trên người, vô thanh vô tức giết sạch cả 6 tướng lĩnh cao cấp thủ hạ của A Nhĩ Cát Cơ Lang Tư. Sau khi rời khỏi chỗ A Nhĩ Cát Cơ Lang Tư, Hàn Thạc lại đi tiếp đến khu vực của Đại Công Tước Lang Đế A Lạp Đức. Căn cứ theo phương pháp đối xử với A Nhĩ Cát, lại một lần nữa ám sát 4 tướng lĩnh cao cấp rồi mới lặng yên rời đi. Đi quanh một vòng, hắn lại đi tới trướng bồng của Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ, bằng cách tương tự xử lý 3 tướng lĩnh cao cấp. Cũng vào tối nay, bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ của Nội Xâm Công Quốc cũng bị tập kích. Trướng bồng bị lửa lớn đốt cháy, bản thân bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ chạy trốn kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng toàn bộ tóc và lông mi bị đốt trụi hết. Trong đêm đó, ngoại trừ Hải Luân Đế Na của Hy Luân Công Quốc, Bá Đặc Tề Lợi của Bảo Lai Tháp Công Quốc và Nội Ách Mổ Bối Kỳ của Bỉ Tư Lợi Công Quốc thì quân đội của 4 đại công quốc khác đều có đại sự xảy ra. Đột nhiên, vốn là tập trung tại Tác Già Mễ Nhĩ để thương nghị hành động liên hợp đối phó thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, tính chất đã thay đổi hoàn toàn. 4 đại công quốc bị tập kích nghi ngờ một số công quốc trước kia có thù oán với họ. Cả đám không ngừng nổi giận. Trong đó bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ tinh thần minh mẫn, cho rằng đêm qua chắc chắn là Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ của Ba Văn Đăng Công Quốc hạ thủ với hắn. Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ cũng cho rằng tướng lĩnh của mình bị giết cũng có liên quan đến tên kia. Lần này, hai người cũng không thèm để ý tới mặt mũi, ngay tại Tác Già Mễ Nhĩ Sơn Cốc đánh nhau luôn. Cả đám còn lại mặt mày âm trầm, không nói một tiếng chỉ oán hận nhìn đối phương, trong lòng không ngừng suy nghĩ phương pháp trả thù. Hai đại công tước bị tập kích khác cũng căm phẫn tràn hông, đem mọi chuyện đổ riệt cho đại công tước có cừu oán trước kia. Ba công quốc Hy Luân, Bảo Lai Tháp và Bỉ Tư Lợi bình yên vô sự đêm qua trở thành đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Liên minh vốn không vững chắc đã âm thầm thay đổi tính chất. Ban ngày đại công tước của 7 đại công quốc truy tìm gốc rễ vấn đề này để truy cứu trách nhiệm, ban đêm các phe lại phái sát thủ chém giết lẫn nhau. Đánh đấm loạn tung phèo. Trái lại, Hàn Thạc 3 ngày liên tiếp không hề xuất thủ. Thù mới hận cũ giữa 7 đại công quốc với nhau lúc này bộc lộ ra tất cả. Một số hắc y nhân che đầu bịt mặt mơ hồ hiển hiện. Trên trời dưới đất thường xuất hiện thấp thoáng những bóng ảnh mờ nhạt quái dị. Khu vực 7 đại công quốc đóng quân thường thường truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, chứng minh lại có người nào bị ám sát rồi. Hàn Thạc vốn đang chuẩn bị nhân cơ hội này mà động thủ. Đột nhiên phát hiện hắn căn bản là không có cơ hội ra tay nữa. Bởi vì ban đêm có rất nhiều hắc y nhân, một âm ma của Hàn Thạc không đủ dùng, căn bản không biết rốt cuộc những người đó đến từ công quốc nào, dù sao tình thế bắt đầu dần dần hỗn loạn. 7 đại công tước, quả nhiên đều là một lũ chó điên. Cờ chẳng đến tay, Hàn Thạc bất giác cảm thán thốt lên. Chương 357. Loạn rồi, tình thế hoàn toàn loạn rồi. Ban đầu là vì đối phó với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, 7 đại công tước mới tụ tập tại Sơn Cốc Tác Già Mễ Nhĩ, chẳng biết như thế nào thù mới hận cũ lại nảy sinh, thành ra lúc này các bên đấu đá loạn xạ ngầu cả. Ban đầu thì bọn họ chỉ lén lút xuất thủ ám sát người của quốc gia đối địch vào buổi đêm, nhưng về sau 7 đại công tước bị cơn giận dữ làm u mê đầu óc, bắt đầu sử dụng đến quân đội trong tay. Từ chỗ là hội nghị để bàn chuyện liên minh đã quay ngược sang thành chiến trường. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bên trong trướng bồng của đại công tước Nội Ách Mổ Bối Kỳ thờ phụng Quang Minh Thần. Hồng Y đại giáo chủ Chiêm Khoa Tư đau đầu hỏi y. Nội Ách Mổ Bối Kỳ cũng cực kỳ đau đầu, cười khổ nói với Chiêm Khoa Tư, 7 đại công quốc tích góp cừu hận bao nhiêu năm như vậy, một đống lửa nhỏ cũng đủ để bùng lên đám cháy. Ta cũng đành bó tay thôi. Ai, xem ra quả thật là không thể trông cậy nhiều vào những người này. Ồ, phải rồi, ngươi nói có thể là do bá đặc tề lợi của Bảo Lai Tháp công quốc ngấm ngầm dở trò quỷ hay không? Hắn là người của Thiên Tai Giáo hội, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không đồng ý để xảy ra chuyện đối với tên thành chủ Bố Lai Ân kia. Chim Khoa Tư hỏi nội ách mổ bối kỳ. Ta không biết, nhưng mà cũng có khả năng này. Nhưng tình thế bây giờ đã nháo nhào lên, vượt ra khỏi tầm khống chế của ta rồi. Xem tình hình này thì phải thay đổi kế hoạch rồi. Nội ách mổ bối kỳ thở dài một tiếng, nói với Chim Khoa Tư. Quên đi, ta nghĩ biện pháp khác thôi. Chim Khoa Tư bất đắc dĩ nói. Ở trên khu đất bằng phụ cận Tác Già Mễ Nhĩ Sơn Cốc, bảy đại công quốc vốn đã có cừu oán với nhau, đột nhiên do bị ngấm ngầm ám sát mà gây thành cuộc chiến đấu công khai. Hàng Thạc giấu tay ném ra một hòn đá nhỏ, cũng không ngờ cừu hận giữa bảy đại công quốc với nhau lại sâu đến như vậy. Thấy chung quanh Sơn Cốc Tác Già Mễ Nhĩ đã trở thành một bãi chiến trường, Hàng Thạc không tiếp tục quan tâm đến tình hình nơi này nữa, ngược lại đuổi theo Hải Luân Đế Na đang trở về Hy Luân công quốc. Trong số bảy đại công tước, Hải Luân Đế Na là người mất ý chí trước tiên. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu nổ ra, nàng lập tức hiểu rằng lúc này chuyện liên minh đã tan thành bọt nước. Hiện tại, Hy Luân công quốc vừa mới trải qua một cuộc nội chiến, là thời điểm thực lực suy yếu nhất, do đó Hải Luân Đế Na sáng suốt lựa chọn lập tức rời khỏi Sơn Cốc Tác Già Mễ Nhĩ trở về công quốc của mình. Hai ngày hành quân, đêm nay Hải Luân Đế Na hạ lệnh cho quân đội đóng trại ở trong một tiểu sơn cốc. Sau khi bố trí thị vệ trông coi chung quanh, hai người Hải Luân Đế Na và Hỏa Phong tới tắm rửa ở chỗ một con suối nước nóng. Xem tình hình bọn họ chỉ khi sắp chết tới nơi rồi mới có thể chính thức bỏ được thành kiến. Hải Luân Đế Na mệt mỏi nằm trong nước suối nóng, tức giận nói với Hỏa Phong. Hỏa Phượng Hoàng hóa thân thành bản thể, ở bên suối nước nóng rửa sạch bộ lông vũ thanh khiết mỹ lệ của mình, miệng nói tiếng của con người, không cần lo cho bọn chúng, để chúng tự làm tự chịu đi. Ta xem tình hình phát triển thế này, bọn họ nhất định không đấu được tên thành chủ tàn nhẫn kia. Đúng rồi. Ta còn nợ thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ kia 60 vạn kim tệ. Ôi, tên ác ma này. Ta nên làm gì bây giờ đây? Vẻ mặt Hải Luân Đế Na lo lắng, hỏi Hỏa Phượng Hoàng. Lại xin khất nợ thôi. Bây giờ công quốc vừa mới trải qua một cuộc nội chiến, tài phú đều tập trung ở trong tay các quý tộc, nếu chúng ta đem 60 vạn kim tệ trong quốc khố cho hắn, chỉ sợ Hy Luân công quốc cũng phải chính thức lâm vào cảnh khó khăn đấy. Hỏa Phượng Hoàng cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ, khuyên nhủ Hải Luân Đế Na. Nhưng mà tên ma quỷ kia không phải là một người khoan hồng độ lượng, thời gian càng kéo dài ta sợ hắn lại gây thêm bất lợi đối với chúng ta. Hải Luân Đế Na biết Hàng Thạc không phải loại lương thiện, hiểu được thực lực của hắn rất đáng sợ nên thật sự lo lắng Hàng Thạc sẽ hạ thủ đối với các nàng. Vào thời điểm Hải Luân Đế Na cùng Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện, đột nhiên một luồng xung động nhẹ nhẹ từ bên ngoài lan đến, một bóng ảnh như là âm hồn trong đêm tối không một tiếng động xuất hiện đang bờ bên suối nước nóng kia, rồi đột ngột hiện hình đứng lặng yên ở trên một tảng đá. Ha ha, xem ra ngươi có vẻ hiểu ta rất rõ, ta thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chính xác. Cái tên ma quỷ ta đây hôm nay đến để đòi tiền, trả đi thôi. Đạo bóng ảnh âm u trong đêm tối kia đột nhiên cất tiếng nói. Đang ngâm mình ở trong nước suối nóng, Hải Luân Đế Na hét toáng lên thất thanh. Tiếng nói quen thuộc này bị nàng oán hận suốt một thời gian dài, cho dù không cần nhìn thấy người, Hải Luân Đế Na cũng biết là Hàng Thạc tới. Vừa hét lên thất thanh, Hải Luân Đế Na vội vàng ngục đôi vai mịn màng của mình vào trong nước suối, sợ Hàng Thạc trông thấy da thịt nõn nà lõa lộ của nàng. Hỏa Phượng Hoàng đang rỉa bộ lông vũ đỏ như lửa của mình, kêu một tiếng the thé chói tai, vỗ cánh bay vọt về phía Hàng Thạc. Hỏa Phượng Hoàng chưa tới nơi, một luồng hỏa diễm mãnh liệt đã chớp lên bắn thẳng vào Hàng Thạc. Nhưng không đợi luồng hỏa diễm của Hỏa Phượng Hoàng tới nơi, nước suối ở phía trước Hàng Thạc dưới tác động của ma công đột nhiên tụ lại thành màn nước cuốn ngược về phía Hỏa Phượng Hoàng, bao trùm luôn cả luồng hỏa diễm mà nàng bắn ra. Nước của dòng suối nước nóng hóa thành một cái màn nước, trong nháy mắt chẳng những dập tắt luồng hỏa diễm mà còn cuốn cả Hỏa Phượng Hoàng rơi vào trong dòng suối nước nóng. Thành một con Phượng Hoàng nhúng nước. Không đợi Hỏa Phượng Hoàng nổi giận bay lên làm khó dễ, Hàng Thạc lập tức cười hắc hắc quái dị nói, nếu các ngươi còn cố kỵ tánh mạng của thủ hạ mình, trước tiên đừng vội động thủ. Câu này vừa nói xong, Hỏa Phượng Hoàng ở trong suối nước nóng đang đập cánh, định tiếp tục công kích Hàng Thạc, bị tiếng thét chói tai của Hải Luân Đế Na quát dừng lại, Hỏa Phong tỷ tỷ, không nên. Hỏa Phượng Hoàng lập tức ngừng lại, vỗ cánh bay ra khỏi suối nước nóng, đáp xuống bên cạnh Hải Luân Đế Na lúc này đã co rúng người trong nước, sau đó phẫn nộ quát Hàn Thạc, ngươi đối xử thế nào với những người đó rồi? Hải Luân Đế Na là con gái nên khi tới suối nước nóng tắm thì thị vệ bố trí chung quanh cũng là phái nữ. Thực lực những nữ thị vệ này mặc dù không kém, nhưng nàng biết thực lực Hàn Thạc càng đáng sợ, vừa nghe hắn nói như vậy một mặt là vì lo cho tánh mạng của đám thủ hạ, mặt khác cũng vì biết Hỏa Phượng Hoàng không phải là đối thủ của Hàn Thạc nên mới ngăn cản Hỏa Phong. Không làm gì, chúng ta nói chuyện chính đi thôi. Hàn Thạc nhìn thấy thân thể co rúm bên trong suối nước nóng của Hải Luân Đế Na, trước tiên mỉm cười nói, làn da Hải Luân Đại Công Tước thật không tệ, ha ha, nhưng mà nợ kim tệ của ta, chẳng phải cũng nên hoàn trả rồi sao? Ngươi, cái tên ác ma kia, nhắm ánh mắt gian tà của ngươi lại. Hải Luân Đế Na hét lên một tiếng. Nói, tạm thời ta không có nhiều kim tệ như vậy, một thời gian nữa ta sẽ trả cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không quỵt nợ đâu. Hỏa Phượng Hoàng và Hải Luân Đế Na đều có sở trường về lửa cho nên Hàn Thạc mới lựa chọn suối nước nóng này để hiện thân. Có suối nước nóng này, hỏa hệ ma pháp bình thường cơ bản không có tác dụng gì. Bây giờ vừa nghe Hải Luân Đế Na nói như vậy, hắn cười nói, Hải Luân Đại Công Tước. Nói dối không phải là một thói quen tốt. Ta đã tới một lúc rồi, chính tai nghe được cuộc trò chuyện của các ngươi. Ta thấy hay là ngươi đem 60 vạn kim tệ trả cho ta trước đi. Ngươi đã tới từ lâu rồi. Hải Luân Đế Na bỗng ngớ người, sau đó thất thanh kêu gào ầm ĩ, như vậy, ngươi đã thấy thân thể ta tắm rửa. Tên ác ma hèn hạ này, sớm muộn gì ngươi sẽ gặp quả báo. Ối! Chúng ta không nói chuyện này. Hãy bớt thừa lời đi. Trả tiền nhanh lên, bằng không ta xuống nước đấy. Lúc đầu, Hàn Thạc có chút xấu hổ, thực ra hắn thông qua âm ma quả thật đã nhìn từ đầu đến chân Hải Luân Đế Na một vòng. Trong quá trình đó thậm chí còn nổi lên phản ứng sinh lý. Lúc này nghe Hải Luân Đế Na bắt đầu kêu gào, thẹn quá hóa giận quát lên. Hải Luân Đế Na tức giận đến mức cả người run rẩy. Hỏa Phượng Hoàng nghe thấy Hàn Thạc không nói lý lẽ như vậy, nếu không bị Hải Luân Đế Na coi như có lý trí giữ lại thì có lẽ lại muốn xông vào liều mạng với hắn rồi. Ngươi thích xuống thì xuống đi. Ngươi là tên ác ma đã loan ra những tin tức ác độc như vậy. Dù sao cũng không ai dám yêu ta nữa. Ngươi giết ta luôn đi. Ta bây giờ không trả lại kim tệ cho ngươi nữa. Hải Luân Đế Na bị Hàn Thạc hành hạ phát điên lên, lúc này phẫn nộ làm mù đầu óc, không thèm quan tâm giữ mặt mũi nữa mà quát lên với hắn. Sổ ra được mấy câu này, nàng liền cảm thấy nỗi ủy khuất trong thời gian dài vừa qua tự như cơn lũ lụt bộc phát ra. Vươn thẳng thân hình lên trên suối nước nóng, phơi bày thân thể hoàn mỹ ra trước mắt Hàn Thạc. Tiếp tục lớn tiếng kêu gào, xem đi, ngươi muốn. Nhìn thì nhìn đi. Ngươi muốn giết ta, ngươi hành hạ ta còn chưa đủ ư. Rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu quỷ kế ác độc thì đem ra sử dụng đi. Một khi người con gái đã điên lên thì căn bản là không thể thuyết phục được, Hải Luân Đế Na bây giờ đích thực đang được khắc họa như vậy. Từ sau khi từ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trở về, nàng đột nhiên phát hiện cả thế giới đã thay đổi, hết thảy đều là vì sự xuất hiện của Hàn Thạc, làm loạn hoàn toàn cuộc sống trước đây của nàng. Toàn bộ những ánh mắt khi trước vẫn kính trọng ngưỡng mộ giờ biến thành xem thường và khinh bỉ, đến ngay cả đám thị dân vốn trung thành và tận tụy cũng đối xử với nàng như thể người không còn trinh tiết. Cho rằng một người con gái bị cường bạo không xứng làm đại công tước của Hy Luân công quốc của bọn họ. Hải Luân Đế Na trước nay vẫn tâm cao khí ngạo, trong khoảng thời gian này phải chịu nhiều ủy khuất và bất lực. Bây giờ kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện này đứng ngay trước mặt của nàng, ngang nhiên hùng hổ dọa người không buông tha, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hải Luân Đế Na đánh thì đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, căn bản không có biện pháp gì đối phó được, luôn lo lắng hắn sẽ ra tay lấy mạng của nàng và Hỏa Phượng Hoàng nên cuối cùng tâm trí cùng quẩn. Đối mặt với trận chiến đấu này, bản thân Hàn Thạc trái lại hơi sững sờ, đôi mắt đảo qua một vòng trên thân thể hoàn mỹ động lòng người của Hải Luân Đế Na, dừng thêm vài lần ở chỗ hai ngọn đồi đầy đặn và tiểu phúc với bãi cỏ thơm còn động những giọt nước lấp lánh, âm thầm nuốt ngụm nước miếng rồi nhìn bộ dáng hung hãn không sợ chết của Hải Luân Đế Na, nhất thời thật không hiểu làm thế nào cho phải nữa. Ta chỉ muốn ngươi trả tiền mà thôi, không nên hơi một tí thì muốn chết. Ngươi còn sống mới có hy vọng, ta lại không muốn giết chết ngươi. Hàn Thạc không chút khách khí ngắm toàn thân Hải Luân Đế Na một lượt rồi mới nhìn thẳng vào mắt của nàng cười khang nói. Bởi vì ngươi xuất hiện nên cuộc đời của ta đã mất hết hy vọng. Hải Luân Đế Na uất hận thét lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Ta không chịu được nữa. Hải Luân, đừng ngăn cản ta, ta liều mạng với hắn. Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời cao gáy một tiếng, giải thoát ra khỏi sự ngăn cản của Hải Luân Đế Na, cả người hỏa diễm cháy bùng bùng mãnh liệt, liều mạng tấn công Hàn Thạc. Thấy Hỏa Phượng Hoàng tấn công tới, bàn tay Hàn Thạc ấn hờ xuống bề mặt suối nước nóng, vận chuyển ma nguyên lực rồi sử dụng lực đạo hất lên, những màn nước nối nhau từ bên trong suối nước nóng dựng lên. Cuốn về phía Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ xông đến, bị năm sáu màn nước đập trúng lại một lần nữa bị cuốn vào giữa suối nước nóng. Hàn Thạc cười một tiếng hắc hắc quái dị, vọt tới tấn công Hỏa Phong, miệng đắc ý nói, may mắn là ta chọn chỗ này, nếu không thì thật sự là gặp một chút khó khăn rồi. Không. Và ngươi đừng sát hại Hỏa Phong tỷ tỷ. Ác ma, ta đưa ngươi kim tệ. Hải Luân Đế Na nhìn thấy Hàn Thạc đằng không lao về phía Hỏa Phượng Hoàng thì khóc nức nở hô lớn. Lúc đầu Hàn Thạc chỉ định bắt Hỏa Phượng Hoàng, không nghĩ rằng Hải Luân Đế Na quan tâm tới nàng như vậy. Nghe xong vui vẻ cười, tốt lắm, ta sẽ không giết ngươi. Đưa kim tệ cho ta. Hải Luân. Không được đưa cho hắn. Sau khi giao kim tệ cho hắn, Hy Luân công quốc thật sự sẽ không khống chế được nữa. Từ bên trong suối nước nóng, Hỏa Phượng Hoàng đập đập cánh chuẩn bị bay lên, đột ngột hét ầm lên. Hàn Thạc đang định làm cho Hỏa Phượng Hoàng phải câm miệng, bỗng nhiên cảm ứng được vài luồng khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Nhíu mày để cho âm ma ra xa dò xét một vòng, Hàn Thạc nghiêm mặt nói, có lẽ các ngươi bây giờ đã không khống chế được Hy Luân công quốc nữa rồi. Nghe được mấy lời này. Hải Luân Đế Na kinh sợ chăm chú nhìn Hàn Thạc hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có người đi tới rồi. Trong đó một người là tướng lãnh trong quân đội của các ngươi, ta xem người tới nhất định là người của Hy Luân công quốc các ngươi, xem tình hình các ngươi có phiền toái rồi. Hàn Thạc nhìn Hải Luân Đế Na, thốt. Hải Luân Đế Na và Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt khinh thường. Đối mặt với nguy cơ, Hải Luân Đế Na dường như đột nhiên khôi phục lại lý trí, xoay lưng về phía Hàn Thạc bước lên bờ mặc lại quần áo. Hỏa Phượng Hoàng cũng từ bên trong suối nước nóng trở lại bên cạnh Hải Luân Đế Na một lần nữa. Đến khi nàng mặc ma pháp bào đỏ rực vào sông, đi đến đối diện với Hàn Thạc, toàn thân mới trải qua tắm rửa phát ra ánh sáng tươi mát tạo cho hắn một loại cảm giác xinh đẹp kinh người. Ác ma! Ngươi đã làm gì thị vệ của ta rồi? Hải Luân Đế Na đứng đối diện với Hàn Thạc, vội vàng dò hỏi. Không làm gì cả. Các nàng ấy đều ở bên ngoài, ta chỉ lướt qua để tiến vào đây và bố trí một cái kết giới cách âm ở chung quanh các ngươi mà thôi. Nhưng mà các nàng ấy không chống lại được những người đó, ta dám khẳng định. Thực lực những nữ thị vệ này đại đa số đều là trung cao cấp kiếm sĩ kỵ sĩ. Tổng cộng có 27 người ở cách suối nước nóng này của Hải Luân Đế Na khoảng 300 thước. Mấy nữ thị vệ này đối với người có thể bay trên trời chui xuống đất như Hàn Thạc mà nói thì chỉ là cái loại bảo vệ vô tích sự. Hắn căn bổn không ra tay đối với các nàng, vô thanh vô tức động thổ tiến vào chỗ suối nước nóng này, không hề kinh động một người nữ thị vệ nào. Mọi người! Bảo vệ công tước! Chung quanh suối nước nóng đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau và cả tiếng nữ thị vệ kinh hoảng hô thất thanh. Từ khi tiếng động bên ngoài truyền đến, Hàn Thạc lập tức hiểu rằng kết giới cách âm nhất định bị phá rồi. Sau đó tiếng đánh nhau quyết liệt càng nhanh chóng truyền đến gần, ba nữ thị vệ vẻ mặt kinh hoảng chạy về hướng bên này. Đầu lĩnh là một nữ trung niên lo lắng hô, công tước đại nhân, Phí La Đế Á làm phản rồi. Hắn dẫn người đánh tới, chúng ta cản không được nữa. Đại nhân mau chạy đi. Lúc này, Hải Luân Đế Na và Hỏa Phượng Hoàng hai người đã đứng chung một chỗ cùng với ba nữ thị vệ. Hải Luân Đế Na lại lấy ra ma pháp trượng, lộ vẻ bối rối hỏi, bọn họ còn phải bao lâu nữa mới có thể đánh tới đây? Ha ha! Không phải đã đến rồi sao? Giọng đắc ý của một nam trung niên đột nhiên vang lên. Sau đó một đại địa kỵ sĩ toàn thân mặc khải giáp cưỡi một con chiến mã, và 30 tên kỵ sĩ, 6 gã pháp sư đột nhiên xuất hiện. Đi đầu là nam tử trung niên tóc dài màu nâu, thân hình vào loại cường tráng. Chắc hẳn chính là Phí La Đế Á theo như lời cô gái nói. Hắn vừa xuất hiện liền dẫn người xông thẳng tới trước mặt Hải Luân Đế Na, đầu tiên dùng lễ nghi kỵ sĩ cung kính thi lễ, sau mới cười nói, công tước đại nhân. Các ngươi đã bị bao vây rồi. Nhân mã của Hy Luân công quốc đã không còn cần ngươi nữa. Ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi. Hải Luân đế na giận đến tím mặt. Phẫn nộ chỉ vào Phí La đế á nói, không nghĩ rằng ngươi tự nhiên dám phản bội ta. Khi trước ngươi vẫn còn là một bình dân, chính ta cho ngươi gia nhập vào đội kỵ sĩ bảo vệ của ta. Từ một gã bình dân cho tới vị trí bá tước bây giờ, hết thảy đều là ta ban cho ngươi. Vậy mà ngươi lại phản bội ta? Lắc lắc đầu, Phí La đế á nói, không phải ta phản bội ngươi mà là người dân của ngươi phản bội ngươi, ta chỉ là thuận theo ý dân thôi. Công tước đại nhân, ngươi không cần phản kháng nữa, nếu không ngươi sẽ thấy thêm những chuyện không hay. Giơ cây ma pháp trượng trong tay lên, Hải Luân đế na phẫn nộ nói, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện. Nói xong, Hải Luân đế na liền định ngâm sướng ma pháp chú ngữ, thiêu chết tên phản bội trước mặt. Nhưng không để nàng kịp ngâm sướng hết câu chú ngữ, nữ trung niên thị vệ ở bên cạnh nàng đột nhiên vung tay lên cao tung ra một tấm võng lớn lấp lánh ánh sáng màu cho chụp lấy Hải Luân đế na và Hỏa Phượng Hoàng vào bên trong. Hải Luân đế na ngâm sướng hết toàn bộ ma pháp chú ngữ, đột nhiên phát hiện hỏa hệ ma pháp chẳng hề có tác dụng gì. Tấm lưới màu xám trên đỉnh đầu kia đã cấm chế hết ma lực của bản thân nàng. Vĩ lệ A Di, cả người cũng phản bội ta. Tim Hải Luân đế na đột nhiên lặng đi. Nhìn sang người A Di đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt tuyệt vọng. Người phụ nữ trung niên kia hờ hững lui lại mấy bước, nói lạnh như băng, Hải Luân, hãy chấp nhận số mệnh đi. Ha ha. Công tước đại nhân, ta nói ngươi đừng chống cự kẻo sẽ càng thấy nhiều tình cảnh khó chịu, thế mà ngươi lại không chịu tin. Ngừng một lát, Phí La đế á lại mỉm cười làm cho Hải Luân đế na càng thêm tuyệt vọng, nói tiếp, ta sẽ bắt ngươi giao cho bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ đại công tước. Cho dù ngươi đã không còn trong trắng, người ta vẫn bằng lòng bỏ ra 5 vạn kim tệ để có ngươi. Tuy nhiên, trong tay hắn, chỉ sợ ngươi không còn là nữ thần ở trong lòng nữa mà là nữ nô dưới chân hắn mà thôi. Ha ha! Các vị, hình như các ngươi quên sự tồn tại của ta rồi. Đúng lúc này, Hàn Thạc mỉm cười, nho nhã lễ độ nói với những kẻ phản bội đang vây quanh Hải Luân đế na. Chương 358. Mãi đến khi Hàn Thạc cất tiếng nói chuyện, bọn người Phí La đế á mới để ý đến một người vốn bị bọn chúng phớt lờ đi. Trong mắt bọn chúng, Hàn Thạc là một kẻ ít tuổi, căn bản không đủ sức làm cho chúng sợ hãi, bởi thế nên đương nhiên sẽ không thèm để tâm. Ngươi là ai? Phí La đế á không tức giận nhìn Hàn Thạc hỏi, rồi nhíu mày nói tiếp, tuy nhiên mặc kệ ngươi là ai, đã tới chỗ này thì coi như ngươi không may rồi. Phất phất tay, Phí La đế á nói với một gã kỵ sĩ bên cạnh, xử lý hắn. Lời vừa xong thì một gã kỵ sĩ từ phía sau Phí La đế á chạy ra. Nhằm thẳng đến mục tiêu là Hàn Thạc ở bên cạnh suối nước nóng. Hơn 10 cánh cung nhằm vào Hải Luân đế na và Hỏa Phượng Hoàng bị ma pháp cấm chế, ngoài ra 3 người khác vốn đang hướng về phía các nữ thị vệ của nàng thì bây giờ tất cả đều quay vũ khí trong tay sang nhắm vào 2 người. Hỏa Phượng Hoàng là ma thú siêu cấp, cho dù không dùng được ma pháp công kích cũng vẫn có thể dấy lên một phen sóng gió. Nhưng Hải Luân đế na thì thân thể yếu nhược, bị nhiều công kích như vậy nhằm vào thì khiến cho Hỏa Phượng Hoàng cũng phải cố kỵ, trong nhất thời không dám động thủ thực sự. Đúng lúc Hỏa Phượng Hoàng đang chần chừ thì một cây phá ma tiễn bắn trúng người nàng, làm nàng đột nhiên cảm thấy thân thể từ từ suy yếu đi, cuối cùng thì một chút lực lượng cũng không quy tụ nổi. Không xong, mũi tên có độc. Cảm giác lực lượng dần dần biến mất đi, Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Hàn Thạc đang đứng ung dung rồi kéo kéo gấu áo Hải Luân đế na nói nhỏ. Hải Luân đế na vốn đã chìm trong tuyệt vọng, vừa nghe đến tiếng Hàn Thạc thì một lần nữa dâng lên hy vọng mãnh liệt, nhanh chóng vận động trí não rồi dùng giọng nũng nịu gọi hắn, bố Lai Ân, giúp ta giết bọn họ. Hải Luân đế na chưa bao giờ tỏ vẻ hòa nhã với Hàn Thạc. Nay lại dung giọng nhỏ nhẹ ổng ẹo như làm nũng với tình nhân khiến cho Hàn Thạc thấy kinh ngạc, dở khóc dở cười liếc nhìn nàng nói đùa, cục cưng, yên tâm đi. Nàng còn thiếu ta nhiều kim tệ như vậy, làm sao ta chịu để cho người khác bắt nàng đi được. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Hải Luân đế na không kìm được đỏ mặt lên, ngầm thở dài một hơi, thầm nghĩ không ngờ vì mạng sống của bản thân mà nàng phải chịu khuất phục với tên ác ma này, nhưng tiếng cợt nhã, cục cưng kia của Hàn Thạc lọt vào trong lòng lại tạo nên một chút rung động. Tuy Hải Luân Đế Na hiểu rõ rằng Hàn Thạc chẳng qua chỉ đơn thuần là trêu chọc nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng của nàng lại có một vài cảm xúc không bình thường. Khuôn mặt đỏ bừng dường như cũng không phải chỉ là giả vờ, loại cảm xúc này làm cho Hải Luân Đế Na không thích ứng nổi, trong lúc nhất thời không biết đối đáp ra sao. Về phần gã cao cấp kỵ sĩ đang cưỡi chiến mã phi thẳng tới kia, Hàn Thạc từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm để mắt, đợi đến khi hắn xông đến trước mặt thì mới tiện tay phất ra một luồng tử viêm tự như con rắn dài chụp xuống cả người lẫn ngựa của gã cao cấp kỵ sĩ đó. Chỉ thấy gã cao cấp kỵ sĩ đang cùng chiến mã trên đường xông tới bỗng bị lửa tím thiêu đốt toàn thân. Tốc độ chậm dần dần lại, thân thể tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, mọi người bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ kết băng nhanh chóng. Đến khi cao cấp kỵ sĩ cùng chiến mã này tới trước mặt Hàn Thạc thì cả người lẫn ngựa đều đông lại thành một tảng băng điêu trong suốt. Hàn Thạc tiện tay đẩy một cái, người và ngựa đã đóng băng đổ ầm xuống đất vỡ tan thành những tảng thịt bị đông cứng ngắc, tỏa lên làn hơi lạnh dày đặc. Phí La Đế Á vừa thấy một gã cao cấp kỵ sĩ thủ hạ chết thảm với phương thức kỳ dị như vậy thì nhìn Hàn Thạc với ánh mắt nghiêm túc khác hẳn lúc trước. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Chuyện của Hy Luân Công Quốc chúng ta không có liên quan hệ đến ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi rời đi thì ta sẽ không truy cứu chuyện này. Hàn Thạc biểu hiện ra thực lực kinh khủng làm cho Phí La Đế Á thấy kinh sợ. Từ đầu tới cuối, hắn đều tự như là không mất chút khí lực nào, như đang đi dạo nhẹ nhẹ trong sân nhà mình, thế nhưng đã khiến một gã cao cấp kỵ sĩ đột nhiên chết thảm như thế, điều này lập tức làm cho Phí La Đế Á cảm thấy đối phương có chút thâm sâu khó lường. Ngươi mù mắt hay điếc tai? Không nghe thấy những lời ta vừa mới nói hay sao? Ha ha! Hải Luân Đại Công Tước của các ngươi là nữ nhân của ta, ngươi nói ta sẽ dễ dàng bỏ đi được à? Hàn Thạc tức giận quát mắng Phí La Đế Á, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hải Luân Đế Na, hiển nhiên là hắn căn bản không để Phí La Đế Á kia ở trong lòng. Hừ, ngươi đã tự tìm cái chết thì đừng trách chúng ta. Phí La Đế Á thấy Hàn Thạc quyết tâm nhúng tay vào liền hừ lạnh một tiếng, phân phó đám người phía sau, vài tên pháp sư chậm rãi phân tán ra, chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với hắn động thủ. Hải Luân Đế Na bị ánh mắt của Hàn Thạc nhìn chăm chú vào thì trong lòng tràn đầy nhục nhã vì nàng hiểu rõ hắn chỉ lấy nàng ra làm trò đùa. Nhưng những lời Hàn Thạc nói nàng là nữ nhân của hắn thì lại làm cho trong lòng nàng dâng lên một niềm háo hức khó tả. Có lẽ làm nữ nhân của hắn cũng không tệ đâu. Trong đầu Hải Luân bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy, nhưng rồi lập tức lại tự mình mạnh mẽ đè nén xuống. Không được. Hắn là một kẻ đầu sỏ làm hại mình trở thành trò cười, mình phải bằng mọi giá giết chết hắn mới đúng, làm sao có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy được. Thông thả bước đến gần Hải Luân Đế Na, Hàn Thạc nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói càng thêm dịu dàng, ta làm sao có thể để cho nàng bị bắt đi. Huống chi nàng đáng giá vượt 5 vạn kim tệ rất nhiều. Ôi! Phải không hả Hải Luân? Ngươi! Ngươi không được qua đây, nếu không thì chúng ta sẽ giết nó. Nữ thị vệ trung niên kia cầm một thanh chủy thủ chĩa về phía Hải Luân Đế Na, thấy Hàn Thạc tới gần bỗng nhiên kinh hoảng hét ầm lên. Liếc mắt nhìn nữ trung niên này, Hàn Thạc bùi ngùi than thở, nàng trị giá 5 vạn kim tệ, ngươi dám hạ thủ ư? Ngoài ra, ngươi cũng không có cơ hội hạ thủ đâu. Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên rung động. Những cây địa đột thứ đột nhiên từ trong lòng đất mọc lên trùng trùng, bao bọc lấy nữ trung niên kia và ba nữ thị vệ vào trong. Còn mấy người phản bội bên cạnh toàn bộ bị xuyên thủng, nằm vắt vẹo ở trên ngọn địa đột thứ. Sắc mặt Phí La Đế Á đại biến, ánh mắt tràn ngập kinh sợ nhìn về phía Hàn Thạc, lòng hoảng hốt ngó xuống mặt đất phía dưới chân chỉ lo sợ có một cây đột thứ đột ngột xuyên qua hắn. Bọn họ rõ ràng thấy vừa rồi Hàn Thạc không hề ngâm sướng bất luận ma pháp chú nữ gì mà tự nhiên địa đột thứ mọc lên giết chết mất mấy tên thủ hạ, điều này làm cho Phí La Đế Á lại một lần nữa ngớ người ra. Hải Luân Đế Na và Hỏa Phượng Hoàng hai người đang bị cấm chế ở trong ma pháp đại võng nên tất nhiên là bình yên vô sự. Nhìn thấy Hàn Thạc ung dung thoải mái đi tới trước mặt của các nàng mà mỉm cười nói, thế nào? Ta giúp ngươi xử lý những người này, các ngươi chỉ cần đem kim tệ trả lại cho ta là đủ, ta không tính thêm tiền, thế đã đủ rộng rãi chưa? Hải Luân Đế Na kinh ngạc nhìn vẻ mặt ôn nhu, lắng tai nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hàn Thạc, nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác kỳ lạ, bóng dáng của hắn giờ khắc này và tên bổn ni địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ kia vẫn luôn luôn nho nhã lễ độ theo đuổi nàng có vẻ trùng lập. cái loại ôn nhu nhã nhặn này làm cho nàng có một chút thất thần hoảng hốt. Hải Luân, ngươi làm sao rồi? Hỏa Phượng Hoàng ở bên cạnh lay lay Hải Luân Đế Na đang ngơ ngẩn nhìn Hàn Thạc, lo lắng hỏi. Hải Luân Đế Na giật mình bừng tỉnh, bỗng nhiên thấy người của Phí La Đế Á ở xung quanh từ từ tiến lại gần nơi này, vài tên ma pháp sư đã bắt đầu ngâm sướng ma pháp, không khỏi hừ một tiếng, nói, nếu ngươi không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết ngươi, giao dịch này ta không có hứng thú. Lời vừa thốt ra. Hàn Thạc ngạc nhiên, sau đó phẩy tay với Phí La Đế Á nói, được rồi, không phải chuyện của ta nữa. Các ngươi tiếp tục đi. Ta đi trước. Thực ra ta và Hải Luân Đại Công Tước cũng không quen thuộc. Chỉ là đùa một chút cùng các vị mà thôi. Phí La Đế Á đã chuẩn bị trả giá để giết bằng được Hàn Thạc, bỗng bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi, vội vàng ngăn cản mấy gã ma pháp sư thi triển ma pháp rồi nói với Hàn Thạc, cũng được. Ta cũng không muốn là kẻ địch của ngươi. Chỉ cần ngươi không dính vào chuyện này thì ta vẫn coi như không có chuyện gì phát sinh. Các ngươi tiếp tục đi. Chào nhé. Hàn Thạc cười xòa một cái, xem như dự định rời khỏi nơi này. Ác ma, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi đó. Ngươi, tên ác ma đáng chém ngàn đao kia, không được bỏ đi. Hải Luân Đế Na hoảng hốt. Vội gào lên thất thanh. Sớm không nói ra, làm lãng phí thời gian của ta. Thân hình Hàn Thạc đứng lại, lại một lần nữa hướng phía Phí La Đế Á xua xua tay nói, ngại quá. Các ngươi xong đời rồi. Mẹ nó. Ngươi lừa ta. Giết chết hắn cho ta. Phí La Đế Á vừa thấy thực lực của Hàn Thạc, vốn không định trêu trọc hắn. Nào ngờ Hàn Thạc lại nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng là trêu chọc hắn, vì vậy Phí La Đế Á cũng không khống chế được phẫn nộ trong lòng nữa. Quát tướng lên. Vài tên ma pháp sư sớm đã thấy Hàn Thạc không vừa mắt, giờ nghe Phí La Đế Á hạ lệnh giết chết thì bắt đầu ngâm sướng lại ma pháp chú ngữ vừa mới bị buộc phải cắt đứt. Trêu chọc ngươi thì sao? Với tầm cỡ các ngươi thì cũng chỉ xứng để cho ta chơi đùa mà thôi. Hàn Thạc cười híp mắt nói một câu như vậy, thông thả lấy ra khô lâu pháp trượng và bắt đầu ngâm sướng những chú ngữ ma pháp rườm ra. Hàng loạt bất tử sinh vật theo tiếng Hàn Thạc ngâm nga liên tục chú ngữ ma pháp đột ngột xuất hiện ở xung quanh Phí La Đế Á, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 100 bất tử sinh vật, một đội thạch tượng quỷ gào thét bay về phía mấy người ma pháp sư kia còn đang ngâm sướng chú ngữ hù dọa khiến bọn họ lại phải một lần nữa ngừng ngâm sướng chú ngữ và bắt đầu hỗn loạn tránh né. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Khi mấy trăm bất tử sinh vật vây quanh Phí La Đế Á, trong đó còn có ba tà ác kỵ sĩ cường đại thì Phí La Đế Á cũng không kiềm chế được nỗi kinh hãi trong lòng, quay về phía Hàn Thạc kinh sợ hô lên. Nhún vai. Hàn Thạc nói, ngươi phải chết đến nơi rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bố Lai Ân. Bố Lai Ân. Ngươi chính là thành chủ Bố Lai Ân mới nhậm chức ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ kia ư. Một gã ma pháp sư đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là ngay từ đầu hắn nghe được Hải Luân Đế Na xưng hô với hắn mà không kìm được quát to lên. Không sai, có lẽ lúc này các ngươi đã có thể nhắm mắt được rồi. Hàn Thạc mỉm cười trả lời rồi khu khu khô lâu pháp trượng. Bất tử sinh vật khổng lồ liền xông tới bao vây những người này vào bên trong. Trong những người này, đại địa kỵ sĩ Phí La Đế Á chính là người có thực lực cao nhất. Mấy tiểu ma pháp sư Hàn Thạc căn bản không để tâm. Khi gặp sự tấn công của bất tử sinh vật khổng lồ thì kết quả có thể suy đoán được. Quả nhiên, các ma pháp sư không chịu đựng nổi sự quấy rối của thạch tượng quỷ. Vài loại ma pháp lẻ tẻ đối với mấy trăm bất tử sinh vật này căn bản không đủ để tạo thành sức sát thương hiệu quả. Tuy rằng thực lực Phí La Đế Á coi như là có thể được nhưng chỉ một tà ác kỵ sĩ cũng đã đủ làm hắn không cách nào thắng được. Giờ lại có ba tà ác kỵ sĩ đồng thời vây công hắn thì ngay từ đầu coi như đã định trước kết quả chết thảm của hắn rồi. Một tiếng kêu gào thê lương từ giữa đám người Phí La Đế Á truyền đến. Trước sức tấn công của bất tử quân đoàn, toán người vừa rồi còn kêu căng ngạo mạn giờ đã bị xé thành mảnh nhỏ, âm thanh đáng sợ kia làm cho người khác nghe thấy mà cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhưng mà Hải Luân Đế Na bị bọn chúng phản bội, giờ nghe những tiếng kêu thảm thiết sởn tóc gáy thì lại có cảm giác vui sướng tràn trề. Nàng cảm thấy bản thân đối xử với bọn chúng tính ra cũng không tệ. Dù thế nào cũng không nghĩ những người này sẽ phản bội nàng. Lần này, nếu không có Hàn Thạc vừa vặn có ở đây thì sợ rằng mình khó thoát số phận bị bọn họ bán cho bổn ni địch Khắc Đặt Tác Khắc Duy Nhĩ làm nữ nô lệ. Nếu như là người bình thường làm phản, Hải Luân Đế Na còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng người mà bản thân mình thành tâm đối đãi lại phản bội thì làm cho cừu hận của nàng đối với bọn họ càng thêm khắc sâu và khó mất đi. Lúc này, nghe bọn chúng kêu thảm thiết thê lương, Hải Luân Đế Na nghiến răng nghiến lợi khẽ kêu, đáng đời đồ ăn cây táo, rào cây sung. Đây là kết cục mà các ngươi đáng phải nhận. Chật! Ta nói Hải Luân tiểu thư này, bọn chúng đã xong đời hết cả rồi, ngươi cũng nên lấy số kim tệ thiếu nợ trả cho ta đi chứ. Hàn Thạc cười tủm tỉm đi tới trước mặt Hải Luân Đế Na, nho nhã lễ độ trợ giúp cởi tấm lưới ma pháp to lớn đang giam cầm nàng, thuận tay thu luôn vào bên trong không gian giới chỉ của mình, miệng tiếp tục đòi nợ. Ngươi còn không để cho ta yên. Hải Luân Đế Na nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Thạc, không biết tại sao tức khí đầy bụng, không nhịn được gào tướng lên với hắn. Hàn Thạc kinh ngạc hỏi, thế nào? Ngươi muốn không trả nợ sao? Hắc hắc. Ngươi phải biết rằng, bọn chúng tuy rằng đã chết, nhưng ta có thể dễ dàng giết chết các ngươi, nhẹ nhất thì có thể bắt ngươi đưa tới chỗ bổn ni địch Khắc Đặt Tác Khắc Duy Nhĩ đổi lấy 5 vạn kim tệ. Ngươi dám? Hải Luân Đế Na oán hận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, trầm ngâm một lát rồi dường như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi nói, bố Lai Ân, ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Ngươi nói cho ta nghe. Hàn Thạc hỏi. Ta gả cho ngươi, của hồi môn chính là Hy Luân Công Quốc. Ngươi thấy thế nào? Đôi mắt sáng của Hải Luân Đế Na nhìn Hàn Thạc thật sâu, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng nghiêm nghị nói. Chương 359. Hải Luân muội điên ư? Làm sao muội có thể nghĩ đến loại phương pháp điên khùng này? Hỏa Phượng Hoàng mới được giải thoát ra khỏi lưới ma pháp, nghe vậy liền hét lên một tiếng, nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng. Ta không điên, Hỏa Phong tỷ tỷ, đây là phương pháp làm cho Hy Luân Công Quốc khôi phục ổn định trở lại, cũng là phương pháp làm cho người bên ngoài không dám dùng ánh mắt khác lại nhìn ta. Chỉ có ác ma này cưới ta thì mới có thể rửa sạch sự không thuần khiết trên người ta, cũng chỉ có hắn nói người ngoài mới tin tưởng. Hải Luân Đế Na thở dài não nuột. Giải thích cho Hỏa Phượng Hoàng một cách vô cùng bất đắc dĩ. Về chuyện Hải Luân Đế Na bị Hàn Thạc cường bạo, chỉ cần một bên đương sự là Hàn Thạc có thể đứng lên nói ra sự thật, chỉ cần có một bộ phận tin tưởng rằng nàng vẫn còn trong trắng, cho dù còn có một bộ phận không tin chuyện này là thật đi nữa, thì đám cưới đối với Hải Luân Đế Na cũng là sự đền bù quá đủ rồi. Ít nhất, người dân ở Hy Luân Công Quốc hẳn là sẽ không tiếp tục bất chấp tất cả mà phản đối. Nhưng mà, muội phải biết rằng hắn là thành chủ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đấy. Dân chúng Hy Luân Công Quốc vẫn thường xem thành Bố Lôi Đặc Nhĩ như là một nơi để săn bắn. Sợ rằng tất cả bọn họ đều không thể chấp nhận được loại sự việc này. Hỏa Phượng Hoàng tận lực khuyên can Hải Luân Đế Na không nên làm chuyện ngu ngốc. Không sao, bọn họ sẽ chấp nhận dần từng điểm một. Ta hiểu rõ bọn họ, dân chúng là những người cực kỳ dễ bị lường gạt để chịu yên phận. Chỉ cần diệt trừ đám quý tộc phản kháng đi, dân chúng không bị uy hiếp về việc ăn no mặc ấm thì sẽ vô cùng hiền lành. Hải Luân Đế Na nói giọng cố chấp, đôi mắt xinh đẹp lấp lóe hàn quang, dường như đang tự hỏi sẽ xử lý đám người phản loạn này như thế nào. Hàn Thạc vừa ở đằng xa ngắm nhìn Hải Luân Đế Na vừa nghe hai nàng nói chuyện với nhau. Đề nghị này của nàng làm cho hắn vô cùng động tâm vì đằng sau nàng là cả một Hy Luân Công Quốc. Hàn Thạc cũng hoàn toàn tin tưởng chỉ cần Hải Luân Đế Na gả cho hắn thì hắn nhất định có thể lợi dụng bàn tay của nàng làm cho Hy Luân Công Quốc ngoan ngoãn phục tùng. Từ trên mặt lợi ích tuyệt đối mà xét, điều này xem ra là một sinh ý chỉ có lãi mà không bị lỗ, điều duy nhất làm cho Hàn Thạc hơi lo lắng chính là một khi việc này tiết lộ ra ngoài, ba nàng kia có lẽ sẽ không thuận theo và không buông tha. Thật là một vấn đề nan giải. Thế nào rồi? Bất kể thấy thế nào thì một nhân vật kiêu hùng như ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị này chứ. Đôi mắt sáng ngời của Hải Luân Đế Na dừng ở Hàn Thạc. Coi như là thảo luận về một khoản sinh ý, mặt nàng đã mất đi vẻ ngượng ngùng lúc trước. Ồ! Điều này! Kỳ thật ta đã có nữ nhân rồi. Hàn Thạc gãi gãi đầu, giải thích với Hải Luân Đế Na. Nữ nhân gì? Chẳng lẽ nàng ta còn có giá trị hơn so với Hy Luân Công Quốc? Hải Luân Đế Na cũng không ngạc nhiên, loại nhân vật tung hoành ngang dọc như Hàn Thạc mà bên người không có nữ nhân thì mới gọi là kỳ quái. Nhưng nàng ta tin tưởng giá trị của bản thân nàng và cả Hy Luân công quốc phía sau đủ để cho Hàn Thạc đồng ý với nàng. Cảm tình là thứ không thể đơn thuần chỉ dùng giá trị để đo lường. Hàn Thạc đáp lại Hải Luân Đế Na. Vắt óc khẩn trương suy nghĩ, sau một lát mới mỉm cười, nói với cô nàng, bây giờ Hy Luân công quốc các ngươi bên ngoài có cường địch bên trong thì nội loạn, chức đại công tước của bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, của hồi môn của ngươi cũng không được ổn lắm đâu. Hừ. Ta gả cho ngươi kèm thêm cả Hy Luân công quốc làm của hồi môn, đương nhiên cũng là có điều kiện, chính là ngươi giúp ta làm cho Hy Luân công quốc ổn định, mặt khác dù có gả cho ngươi thì Hy Luân công quốc vẫn do ta quản lý. Hải Luân Đế Na điềm nhiên trả lời. Sở dĩ nàng hạ quyết tâm như vậy một mặt là vì lo lắng cho bản thân. Mặt khác là do ngưỡng mộ thực lực của Hàn Thạc. Nếu không cho dù hắn thực sự cường bạo nàng, một người nam nhân không có năng lực thì tuyệt đối không phải là loại người mà nàng phải suy nghĩ. Nói như vậy thì vẫn cần ta trợ giúp ngươi mới có thể đoạt được Hy Luân công quốc, không thể coi là ngươi trực tiếp lấy Hy Luân công quốc làm của hồi môn tặng ta được. Hàn Thạc cười cũng như không, nhìn Hải Luân Đế Na thủng thẳng nói. Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Hải Luân Đế Na giận đùng đùng, trừng mắt quát Hàn Thạc, cái tên ác ma kia, loại việc như thế này mà còn cò kè mặt cả với ta. Sau khi ta gả cho ngươi thì bản thân ta đã là người của ngươi, Hy Luân công quốc tự nhiên cũng là của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì thôi, chẳng lẽ thiếu ngươi thì ta chẳng còn biện pháp nào khác ư? Trong vấn đề chung thân đại sự, Hải Luân Đế Na đã hạ lòng tự tôn xuống mức thấp để thương nghị với Hàn Thạc. Điều này đối với một người cao ngạo như cô nàng mà nói thì chỉ riêng việc phải giả bộ bình tĩnh đàm luận cùng hắn về loại chủ đề này đã làm cho nàng vô cùng ngượng ngùng rồi, không ngờ hắn ra vẻ chính khách, trên phương diện này lại còn so đo được mất cùng nàng. Điều này làm cho Hải Luân Đế Na cảm thấy bị sỉ nhục. Nhìn không được tức tối nói ngang. Không nên kích động, không nên kích động mà. Hàn Thạc vội vàng xoa dịu, sau đó nghiêm nghị trầm giọng nói, đầu tiên, địa vị các nữ nhân của ta sẽ không bởi vì có thêm ngươi mà thay đổi. Mặt khác, giao dịch này tạm thời không thể công khai vì vị trí của ngươi ở trong bảy đại công quốc đối với ta còn có ích, nhưng ta sẽ trợ giúp ngươi nắm chắc Hy Luân công quốc hoàn toàn trong tay. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, sự phẫn nộ đang cuồn cuộn như sóng trong lòng Hải Luân Đế Na hơi hơi lắng xuống, hơi nghi hoặc dò hỏi, ngươi có ý gì? Nói đúng ra, ngươi chỉ là một người trong số những nữ nhân của ta, chẳng những không phải duy nhất, mà còn không được công khai quan hệ của chúng ta. Việc Hy Luân công quốc ở trong bảy đại công quốc đối với ta còn có tác dụng to lớn, nhưng ta sẽ trợ giúp ngươi nắm vững quyền lực tại công quốc của ngươi để ngươi tiếp tục vững vàng chấp chính Hy Luân công quốc, ngươi thấy thế nào? Hàn Thạc giải thích. Trong đầu Hải Luân Đế Na cân nhắc rất nhanh chuyện được mất. Nàng hiểu rõ trong lòng rằng loại nam nhân như Hàn Thạc căn bản sẽ không chịu ràng buộc bởi một người phụ nữ nào. Tất nhiên, nàng cũng sẽ không cho rằng nàng có thể thuần phục hắn trở nên ngoan ngoãn. Cho nên mặc dù điều kiện thứ nhất làm cho nàng mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng vì đại cục cũng có thể chấp nhận được. Còn như cái điều kiện thứ hai là quan hệ không công khai, trong đầu Hải Luân Đế Na suy nghĩ một vòng, lập tức lộ vẻ sợ hãi. Bản thân nàng là đại công tước của Hy Luân công quốc, với thân phận nữ nhi mà có thể leo lên đến vị trí này thì suy nghĩ đương nhiên không thể ngu dốt. Trong lòng Hải Luân Đế Na sáng tỏ là Hàn Thạc có giả tâm đối với cả bảy đại công quốc. Một Hy Luân công quốc lưu lại trong bảy đại công quốc mang ý nghĩa gì? Nếu như trong liên quân của bảy đại công quốc có một quốc gia âm thầm phản loạn thì nhất định có thể tạo nên tác dụng quan trọng. Thậm chí có thể thay đổi cục diện chiến tranh, trợ giúp Hàn Thạc thực hiện giả tâm của hắn. Sau khi nghĩ đến đây, ánh mắt Hải Luân Đế Na nhìn về phía Hàn Thạc đã có thêm vài phần khác thường. Đàn ông có giả tâm lúc nào cũng có thể hấp dẫn phụ nữ. Nếu như người đàn ông có giả tâm này còn có thực lực tương xứng với giả tâm thì sức hấp dẫn của loại đàn ông này đối với phụ nữ càng thêm chết người, nhất là đối với loại phụ nữ cũng không cam lòng chịu sống tầm thường như Hải Luân Đế Na thì loại hy vọng này lại càng lớn. Bởi vậy, khi Hải Luân Đế Na nhìn kỹ Hàn Thạc thì không biết làm sao càng xem càng là vừa mắt. Càng ngắm càng thấy vĩ đại. Hải Luân. Hải Luân. Hỏa Phượng Hoàng ở bên cạnh thấy Hải Luân ngẩng mặt ra nhìn Hàn Thạc, đôi mắt lấp lánh những tia sáng rạng rỡ làm nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Trong ánh mắt Hải Luân rõ ràng mang vài phần si mê theo sắc thái của một kẻ si tình. Sao vậy, Hỏa Phong tỷ tỷ? Hải Luân Đế Na giật mình, hơi kinh ngạc quay sang nhìn Hỏa Phượng Hoàng và hỏi. À, không có gì. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Hàn Thạc mà không nói thêm cái gì, ho nhẹ một tiếng che giấu đi. Nhưng Hải Luân Đế Na giao kết cùng Hỏa Phượng Hoàng đã bao nhiêu năm rồi, vừa thấy vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng liền nghĩ tới biểu hiện của nàng lúc trước đã phản ứng mãnh liệt thì đỏ bừng mặt rồi oán hận trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng bằng cách nào ngươi có thể trợ giúp ta ổn định Hy Luân Công Quốc? Rất đơn giản. Ta sẽ nói cho mọi người biết lần trước ta bắt ngươi chỉ là để đòi kim tệ, tuyệt đối không cưỡng bức hay phát sinh quan hệ cùng ngươi, tin tức này chỉ là một số thủ hạ lắm miệng của ta suy đoán rồi rêu rao động đại mà tạo thành. Ôi! Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, tin tức ác độc này thật sự không phải ta phát tán ra ngoài. Chuyện này do ngươi nói ra thì có lẽ người bên ngoài không tin, nhưng từ ở chỗ ta truyền ra hẳn là sẽ có một bộ phận tin tưởng. Dù sao đối với thành bố Lôi Đặc Nhĩ mà nói, việc này chẳng những không phải chuyện xấu còn có giúp cho đề cao sĩ khí của thành bố Lôi Đặc Nhĩ. Nếu như sự thật là như thế, theo tính cách của mình thì ta lẽ ra phải thừa nhận. Đương nhiên, cũng sẽ có người không tin. Hy Luân Công Quốc của ngươi khẳng định cũng sẽ có người như vậy, nhưng mà những quý tộc còn dám phản kháng ngươi thì ta giúp ngươi xử lý hết đi là được rồi. Máu có thể tạo ra chính quyền vững chắc, đạo lý này hiển nhiên ngươi đã biết. Ngươi không cần quá lo lắng. Hàn Thạc ung dung giải thích. Thật sự không phải ngươi phao tin tức kia ra. Sau khi Hàn Thạc dứt lời, Hải Luân Đế Na nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nhìn hắn hỏi. Nhún vai, Hàn Thạc cười khổ nói, thực sự không phải, ta còn chưa nhàm chán đến vậy. Ta không tin, ta đã sớm biết về sự hèn hạ và âm độc của ngươi. Hải Luân Đế Na oán hận nói một câu, sau đó thay đổi ý nghĩ, nói, ngươi không sợ ta sẽ bỏ chạy sao? Sau khi lợi dụng xong rồi thì quay lại cùng liên quân phá hủy thành bố Lôi Đặc Nhĩ của ngươi. Sợ, cho nên ta cũng có một điều kiện. Hàn Thạc cười hắc hắc, nói với Hải Luân Đế Na. Hải Luân Đế Na thấy nụ cười của Hàn Thạc thì mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Cẩn thận hỏi, điều kiện gì? Hắc hắc, ta muốn có thân thể của ngươi trước đã. Hàn Thạc lướt ánh mắt mê đắm ngắm tới ngắm lui trên thân thể nảy nở mê hoặc lòng người của Hải Luân Đế. Na, chẳng quan tâm đến thể diện mà đưa ra điều kiện này. Không được. Ngươi, tên ác ma ngươi. Điều này tuyệt đối không được. Hải Luân Đế Na mặc dù có dự cảm lời Hàn Thạc muốn nói sẽ không hay ho gì, nhưng chính thức nghe thấy hắn tự nhiên đưa ra yêu cầu khó xử này, nàng vẫn hoang mang lúng túng và khó có thể chấp nhận. Hải Luân. Không nên đáp ứng hắn, hắn căn bản chỉ là một kẻ bịp bợm. Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ nói. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy chuyện này coi như chấm dứt. Ngươi trả ta kim tệ. Ta sẽ rời khỏi chỗ này, về sau chúng ta gặp mặt trên chiến trường. Hàn Thạc điềm nhiên nhún vai. Như thể cũng không quá để ý thân thể của Hải Luân Đế Na, dường như kẻ vừa mới ngắm tới ngắm lui mê đắm ở trên thân thể người ta căn bản không phải là hắn. Không biết vì sao, vừa nghe Hàn Thạc nói muốn gặp mặt nàng trên chiến trường, trong lòng Hải Luân Đế Na lại bắt đầu bối rối, chỉ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra đã khiến cho nàng bắt đầu khó chịu trong lòng. Loại cảm giác này làm cho nàng vô cùng không thoải mái, nhưng cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Hải Luân Đế Na cắn răng lặng im một lát rồi mới ngẩng đầu oán hận trừng mắt Hàn Thạc, quyết tâm nói, ta đáp ứng ngươi. Nhưng phải sau khi ngươi giúp ta tiêu diệt toàn bộ những mầm họa của Hy Luân Công Quốc, nếu không chuyện này bãi bỏ ở đây. Không thành vấn đề. Hắc hắc. Mỹ nữ chủ động hiến dân, còn mang đến của hồi môn là một công quốc, ha ha, chỉ có kẻ ngu si mới có thể cự tuyệt thôi. Hàn Thạc đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Thầm nghĩ chuyến đi tới bảy đại công quốc lần này không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn này, xem chừng mấy kẻ ác nhân Thiết Tư Đặc, địch khắc phao truyền tin tức ác độc kia đã giúp cho mình một đại ân rồi. Phụ nữ quả thật là loài sinh vật kỳ lạ, ý nghĩ quả nhiên khiến kẻ khác không thể lường được. Vào thời điểm Hàn Thạc cùng Hải Luân Đế Na nói chuyện, những tiếng thê lương kêu thảm thiết cũng dần dần im bặt đi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóm người phản loạn kể cả Phí La Đế Á đều không có một ai đào thoát khỏi bị Bất Tử Đại Quân chém giết, toàn bộ đã thành tử thi, câm lặng vĩnh viễn rồi. Chung quanh là một trường đẫm máu, đối với Hàn Thạc có mỹ nữ ở bên cạnh mà nói thì quả thật có một chút không được đẹp mắt. Hàn Thạc lấy ra Khô Lâu Pháp Trượng, ngâm nga một loại chú ngữ, cả đám bất tử sinh vật dần dần biến mất tâm tích. Được rồi. Tạm thời rời khỏi chỗ này trước đã, xem quân đội có còn nghe theo mệnh lệnh của ngươi hay không. Hàn Thạc mỉm cười nhìn Hải Luân Đế Na lên tiếng. Yên tâm đi. Quân đội của ta không phải ai cũng như tên tiểu nhân Phí La Đế Á này. Thân vệ quân của gia tộc ta tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Ta dám cam đoan. Hải Luân Đế Na ngạo nghễ nói. Thật ra Hàn Thạc tin tưởng điều này. Từ thời điểm tiến vào bảy đại công quốc, Hàn Thạc biết được một vài nét về Hải Luân Đế Na. Gia tộc của Hải Luân Đế Na là thế lực quý tộc lớn nhất, nắm trong tay đại bộ phận quân quyền của Hy Luân công quốc, nếu không thì sợ rằng nàng ta sớm đã bị bọn phản bội lật đổ rồi. Đối với gia tộc của Hải Luân Đế Na mà nói thì chỉ khi Hải Luân Đế Na ở vị trí đại công tước của Hy Luân công quốc mới có thể đủ sức bảo vệ ích lợi của cả gia tộc. Một khi Hải Luân Đế Na mà thất thế thì gia tộc của nàng tự nhiên cũng gặp nạn theo. Hải Luân Đế Na cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy mới giao quyền lực trong Hy Luân công quốc cho thân nhân gia tộc đảm đương, cho nên dù nàng bị dân chúng và một bộ phận quý tộc phản đối, nàng vẫn duy trì được mà không lo ngại. Đại công tước của bảy đại công quốc đều có cùng cách hành xử. Họ một khi leo lên ngồi ở vị trí quyền lực rồi thì sẽ gắn hết sức để cho thân nhân gia tộc mình nắm giữ các chức vị quan trọng của công quốc. Làm như vậy có chỗ tốt rõ ràng là cho dù trong nước có một số quý tộc phản kháng thì quyền lợi vẫn ở trong tay gia tộc của mình. Còn có thể dựa vào lực lượng của gia tộc đè bẹp số quý tộc này, nhưng mà chỗ xấu cũng vô cùng nghiêm trọng là những người thân tín trong gia tộc không nhất định đều có tài, nếu họ nắm giữ quyền lực quốc gia mà lại là người tầm thường thì công quốc chẳng những không có khả năng khai thác lãnh thổ mà sức mạnh quốc gia cũng sẽ dần dần suy kiệt. Đủ rồi, không cần tự kiêu ngạo ở trước mặt ta nữa. Nếu ngay cả điểm năng lực ấy mà ngươi cũng không có thì căn bản không xứng làm nữ nhân của ta. Hàn Thạc đã kích Hải Luân Đế Na một chút, sau đó nhìn sang Hỏa Phượng hoàn toàn thân vô lực vì trúng phá ma tiễn rồi nhíu mày nói, trong thân thể cô ta có phá ma tiễn tẩm độc. Như thế sẽ có chút phiền toái. Thân thể ta chỉ là hơi suy yếu mà thôi. Với thân thể của bộ tộc chúng ta, chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục trở lại rồi. Hỏa Phượng hoàn tức giận nói. Nàng hiển nhiên vẫn chưa thích ứng với thân phận mới của Hàn Thạc, thái độ vẫn không thân thiện giống trước kia, nghĩ cho cùng cũng là vì hôm nay nàng ta toàn tâm toàn ý muốn giết chết Hàn Thạc để báo thù cho Hải Luân Đế Na, nào ngờ đột nhiên đã xảy ra biến hóa kịch tính như vậy. Điều này làm cho một siêu giai ma thú như Hỏa Phượng Hoàng đến bây giờ vẫn không thể lý giải nổi. Không cần phiền toái như vậy. Sau này ngươi không thể trở thành gánh nặng cho ta. Hàn Thạc cứ thế đi đến bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng. Không để ý đến sự đau đớn của Hỏa Phượng Hoàng mà rút phá ma tiễn ra, sau đó dùng tay trái đè chặt Hỏa Phượng Hoàng không cho giãy giụa, tay phải úp lên miệng vết thương. Hỏa Phượng Hoàng trúng phá ma tiễn rồi nên thân thể đã bị suy yếu, sự giãy giụa của nàng căn bản không đủ lay chuyển bàn tay Hàn Thạc đang đè chặt, mặt khác nàng cảm giác khi bàn tay Hàn Thạc nhấn một cái vào miệng vết thương thì liền sinh ra một luồng lực lượng xoáy vòng tròn. Chất độc đang tràn đầy trong cơ thể nàng chịu sức lôi kéo của lực lượng kia nhanh chóng chảy ra từ miệng vết thương của nàng. Chất độc từ trong thân thể nàng cứ thế chảy vào lòng bàn tay Hàn Thạc đang áp trên miệng vết thương. Lực lượng lúc trước mất đi cứ dần dần khôi phục trở lại, trong lòng Hỏa Phượng Hoàng hiểu rõ là Hàn Thạc trợ giúp nàng, nên không xù bộ lông vũ của nàng ra nữa và thân thể đang giãy dụ dần dần yên lặng đi, bộ lông vũ rực lửa cũng một lần nữa khôi phục vẻ sáng bóng. Sau khi Hàn Thạc buông tay ra thì Hỏa Phượng Hoàng cảm giác lực lượng lại tràn trề trong thân thể. Hỏa Phong vui mừng cao giọng hót một tiếng rồi vỗ cánh vọt lên trên không trung bắt đầu chao luyện bay vòng quanh. Hỏa Phong tỉ tỉ, nàng không có việc gì chứ. Hải Luân Đế Na vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Hàn Thạc có thêm vài phần ý tứ khác lạ. Thân thể bỗng mất tự chủ tiến dần về phía hắn. Gật gật đầu, Hàn Thạc xoay cổ tay búng máu bầm tanh hôi trong lòng tay xuống đất. Rồi mới ung dung trả lời, chất độc bên trong thân thể cô ấy đã bị ta hút ra. Ngươi thấy bây giờ cô ấy vui vẻ bay múa, có chút bộ dạng thương tích nào không? Tốt lắm, xem như chúng ta thiếu ngươi một phần nhân tình, cảm ơn ngươi rồi. Hải Luân Đế Na không tình nguyện nói một tiếng cảm ơn nhưng trong lòng cũng kinh hãi vì sự thần kỳ của Hàn Thạc. Thực lực siêu tuyệt của hắn thì nàng hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn không phải một mục sư hay dược tề sư. Mà mục sư hay dược tề sư thì xem chừng cũng không có thủ đoạn thần kỳ đến như vậy. Ở kỳ áo đại lục, khi chất độc đã xâm nhập vào máu rồi thì cho dù là dược tề sư hay mục sư cũng tuyệt đối không thể giống như hàng thạc hút ra dễ dàng như vậy. Đối với Hải Luân Đế Na mà nói thì điều này căn bản là một thần thông không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy quyết định của bản thân có một chút may mắn, thầm nghĩ thật là tốt vì không trở thành địch nhân không đội trời chung của hắn, nếu không sợ rằng sẽ mang đến cho Hy Luân công quốc tai họa không thể vãn hồi được. Thừa dịp Hải Luân Đế Na kinh ngạc, Hàn Thạc rất nhanh đưa tay nhẹ nhàng vuốt cái cằm xinh đẹp, mượt mà, ấm áp của nàng, làm cho Hải Luân Đế Na giật mình nhoẻn miệng cười. Hắn vừa cảm thụ da thịt mềm mại của nàng vừa tủm tỉm cười nói, đã là người một nhà rồi, hà tất phải khách khí như vậy chứ? Đang ở trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, Hải Luân Đế Na đột ngột vùng mạnh ra, kinh hoảng quay đầu lui về phía sau vài bước, trừng mắt oán hận nhìn Hàn Thạc rồi nói, bây giờ còn chưa phải là người một nhà. Ngươi giữ lễ một chút cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí đối với ngươi. Ai? Được thôi. Ta xem ngươi không khách khí với ta như thế nào đây. Đối với uy hiếp của Hải Luân Đế Na, Hàn Thạc đều không để trong lòng một chút nào, bước thẳng về phía cô nàng, cảm thấy trêu đùa đại công tước tâm cao khí ngạo này dường như có phần rất thú vị. Bố Lai Ân, ngươi có thể không đòi hỏi như thế được không? Chúng ta cần phải nói chuyện về nội tình công quốc của ta. Hải Luân Đế Na thấy Hàn Thạc tới gần liền dùng giọng mỏi mệt yếu ớt để thuyết phục. Trong lòng Hải Luân Đế Na biết rõ là với thực lực của nàng thì căn bản không thể ngăn cản được Hàn Thạc. Thực lực mạnh mẽ như ma thần của hắn làm cho nàng cảm thấy rung động, đến bây giờ nàng sắp không khơi dậy nổi ý chí phản kháng nữa rồi. Hải Luân Đế Na sớm xem người đàn ông này trở thành điểm tựa lớn nhất cho cuộc sống của nàng, hoặc có khả năng mang cho nàng tất cả mọi thứ cần thiết. Trong tiềm thức, Hải Luân Đế Na sớm đã chịu thua, giờ thấy Hàn Thạc tới gần thì nàng cuối cùng cũng biểu hiện ra. Hàn Thạc sửng sốt, nhìn kỹ Hải Luân Đế Na. Lúc này, một Hải Luân liễu yếu đào tơ lại có vẻ quyến rũ mê hồn làm cho hắn nảy sinh một loại tình cảm thương tiếc không hiểu nổi nên không tiếp tục đi với vẻ hùng hổ hăm dọa tới chỗ nàng mà đột nhiên ngừng bước. Mỉm cười nói, vậy thì quên đi, chúng ta sẽ nói chuyện về quốc gia của ngươi nào. Phí La Đế Á chỉ là một tên kỵ sĩ trưởng trong tay ta. Nếu không có người xúi dục thì ta thấy hắn không có gan dám phản bội ta. Hừ. Bây giờ, trong Hy Luân công quốc cũng chỉ có Tạp Lỗ Hầu Tước có hy vọng nắm giữ Hy Luân công quốc nhất. Hắn vẫn ẩn nhẫn không hành động, phỏng chừng chính là để chuẩn bị một kích trí mạng đẩy ta xuống khỏi vũ đài chính trị. Ta dám khẳng định người sau màn giật dây nhất định là hắn. Bên trong đôi mắt sáng ngời của Hải Luân Đế Na lấp lánh sát khí, nói thù hận. Tốt lắm. Biết là ai thì dễ xử lý rồi, ta sẽ đi cùng ngươi đến Hy Luân công quốc một chuyến, giết sạch toàn bộ lũ người phản bội đó để cho bọn chúng không còn cơ hội phản lại ngươi nữa. Hàn Thạc lạnh lùng nói. Chương 360. Đúng như lời Hải Luân, khi Hàn Thạc cùng nàng trở về đến chỗ quân đội đồn trú, những người thân tín trong gia tộc nàng không hề biết chuyện. Phí La Đế Á rõ ràng là tự ý hành động với ý đồ muốn bắt sống Hải Luân mang đi. Phí La Đế Á tính là bắt Hải Luân đem về Hy Luân công quốc giao tận tay cho hầu tước Khả Tạp Lỗ, khi đó quân đội của gia tộc Hải Luân thì bị mất người chủ tướng là Hải Luân, còn Khả Tạp Lỗ lại có bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ chống lưng thì nhất định có thể đánh bại đơn vị quân đội này và ngồi lên vị trí đại công tước của Hy Luân công quốc. Sau khi cùng Hải Luân trở về nơi quân đội đồn trú, Hàn Thạc cũng không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, với thủ đoạn của hắn mà muốn vô thanh vô tức gặp Hải Luân thì căn bản là không có khó khăn gì. Khoảng cách từ nơi này đến Hy Luân công quốc cũng không xa. Hải Luân trở về xử lý chuyện của Phí La Đế Á, chỉ nói là bọn họ trên đường gặp sát thủ, toàn bộ bất hạnh gặp nạn, chứ không hề lộ ra sự thật là Phí La Đế Á phản bội. Ngày thứ hai, quân đội đi một mạch trở về Hy Luân công quốc. Hàn Thạc âm thầm lặng lẽ đi theo. Hy Luân công quốc tương đương với một tỉnh của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Cũng có 5 thành thị và hơn chục thị trấn lớn nhỏ. Thành Hy Luân là trung tâm của công quốc do đại công tước của Hy Luân công quốc quản lý còn 4 thành chủ khác là 4 hầu tước. Trong cuộc nội loạn lần trước thì một người đã bị Hải Luân Đế Na giết chết rồi. Hầu tước Khả Tạp Lỗ chính là thành chủ thành Hy Tiệp là một trong 4 thành thị. Trong cuộc nội loạn lần trước, Khả Tạp Lỗ tuyệt nhiên không có ý đồ phản bội, nhưng vào thời điểm này lại đột nhiên làm khó dễ, nhân vật này có sức ẩn nhẫn thật ghê gớm. Hàng Thạc cùng Hải Luân quay trở về Hy Luân công quốc. Lần này, thân vệ quân của Hải Luân có 3 vạn người, đều do những kẻ thân tín trong gia tộc nàng phụ trách, cũng là kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất của Hy Luân công quốc. Trên đường trở về thành Hy Luân phải đi qua thành Hy Tiệp. Sau 2 ngày hành quân, quân đội của Hải Luân rốt cục cũng đã đến thành Hy Tiệp. Bởi vì Hải Luân là một hỏa hệ ma đạo sư, hơn nữa nàng lại là phụ nữ nên trong suốt thời gian hành quân nàng đều ngồi trong một chiếc xe ngựa rộng rãi và lộng lẫy do 4 con chiến mã kéo. Trong xe ngựa lúc này, ngoài trừ Hải Luân còn có thêm một người là Hàn Thạc. Khoang xe ngựa rộng rãi, trên nền có trải tấm thảm mềm mại nên khi bước lên thì cảm giác vô cùng dễ chịu. Còn chung quanh có mấy cái giá nhỏ, bên trên có các loại son phấn đồ trang điểm, ngoài ra còn có một ít trái cây tươi rói. Hải Luân mệt mỏi nghiêng người dựa vào giữa thành xe, nhìn sang Hàn Thạc đang tự nhiên ngồi ung dung ở trước mặt, nói, thành Hy Tiệp chính là lãnh địa của Khả Tạp Lỗ. Lão hồ ly này lần trước không để lộ sơ hở nên mặc dù ta biết hắn có giả tâm nhưng không tìm được cớ để đối phó hắn, hơn nữa bên cạnh hắn luôn có vài cao thủ bảo vệ, nếu hắn không rời khỏi thành Hy Tiệp thì cho dù ta muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. Bên trong thành Hy Tiệp có bao nhiêu quân lính phòng vệ? Nếu bây giờ ngươi trở về đó, ngươi đoán hắn có dám mở cửa thành cho ngươi vào hay không? Hàn Thạc không khách khí nhắc một chùm nho chín mọng, vừa cho từng quả vào miệng vừa thuận ý hỏi Hải Luân. Không biết vì sao, thấy Hàn Thạc bình tĩnh ung dung ngồi trước mặt thì Hải Luân lại có một loại cảm giác an toàn và thoải mái tựa như chỉ cần có ác ma này ở bên cạnh là nàng liền cảm thấy mình không e ngại bất cứ nguy hiểm gì. Quân bảo vệ thành Hy Tiệp có 5 vạn người, có điều số tinh nhuệ chỉ có 1 vạn. Nếu hắn không công khai làm phản thì nhất định phải mở cửa thành nghênh đón ta vào. Một khi tiến vào trong thành Hy Tiệp, 3 vạn quân tinh nhuệ ở trong tay ta hoàn toàn có thể khống chế được hắn. Chỉ có điều là mặc dù hắn là người chủ sự đứng sau màn giật dây chuyện của Phí La Đế Á nhưng cũng không có bất luận chứng cớ gì, nếu không có lý do thích hợp mà động thủ đối với Khả Tạp Lỗ ở thành Hy Tiệp thì có lẽ dân chúng và quý tộc sẽ không phục ta. Cặp lông mày của Hải Luân khẽ nhíu lại, giọng nói có chút phiền não. Hàn Thạc ăn hết cả chùm nho, tiện tay xoa xoa vào mặt tấm thảm trải sàn đắt tiền, rồi mới nói với Hải Luân. Rất đơn giản. Do ta ra tay, tiêu diệt tên hầu tước Khả Tạp Lỗ này và toàn bộ những người thừa kế liên quan đến hắn. Sau đó ngươi ở trong thành Hy Tiệp có thể lấy cớ truy bắt hung thủ vì Khả Tạp Lỗ mà thừa cơ hội nắm lấy quyền quản lý nơi này. Ha ha, ngươi chính là chủ nhân của Hy Luân công quốc, hơn nữa lại có 3 vạn quân tinh nhuệ trong tay, ta nghĩ nhất định sẽ không có vấn đề gì. À, mà phải rồi, ngươi có thể đổ vấy hung thủ giết chết Khả Tạp Lỗ cho địch nhân của ngươi. Tùy tiện bố trí vài người ở địa điểm phát sinh sự tình là có thể vu khống cho nước thù địch rồi. Ta thấy bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ của nội xâm công quốc chính là một lựa chọn tốt. Ngươi có thấy như thế không? Hải Luân ở Hy Luân công quốc tranh quyền đoạt lợi suốt bao nhiêu năm? Các dạng âm mưu quỷ kế đều gặp qua nên vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy thì thản nhiên cười, rồi mới gật đầu nói, rất hợp ý ta. Chỉ cần Khả Tạp Lỗ và người thừa kế của hắn cùng chết thì ta sẽ thuận lý mà bố trí thân tín tiếp quản thành Hy Tiệp. Hi hi, việc chọn người thì ta cũng sớm thu xếp xong rồi. Trong cuộc nội loạn lần trước, ta đã nghĩ cần phải làm như thế, chỉ là những sát thủ phái đi không thể nào giúp ta đạt được mục tiêu. Lần này có ngươi tới, ta nghĩ nhất định không thành vấn đề. Quả nhiên là một nữ nhân thâm độc. Một khi bắt đầu đàm luận loại chuyện này, Hải Luân rất hứng khởi khiến cho Hàn Thạc cảm thấy nàng thật xinh tươi bắt mắt, ngay cả điệu cười thản nhiên cũng đẹp mê hồn, làm hắn xao xuyến trong lòng. Phụ nữ là loại sinh vật mà khi đã oán hận một người đàn ông thì sẽ bất chấp tất cả, thậm chí bằng mọi giá để dồn hắn vào chỗ chết, nhưng khi chân thành yêu một người đàn ông thì cũng lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người đàn ông đó, thậm chí có thể chối bỏ tất cả. Hàn Thạc nhìn Hải Luân ở trước mắt, hiểu rằng bây giờ Hải Luân có lẽ cũng chưa thù hận mình đến mức như vậy, nhưng hắn cũng biết cô nàng chắc chắn chưa thành tâm thành ý thần phục mình. Đối với loại phụ nữ như nàng, nhất định phải chinh phục được thực sự thì mới đủ để có thể trở thành một thanh kiếm sắc ở trong tay, ngược lại sẽ có hại cho bản thân. Đối phó một người phụ nữ, chẳng qua chính là làm nàng thần phục trên 2 phương diện thể xác và tinh thần. Bây giờ Hàn Thạc coi như là dày dạn kinh nghiệm sa trường, hiểu rõ cách chinh phục thân thể phụ nữ. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến nội tâm nàng, để cho nàng ngấm ngầm biến đổi trở thành nô lệ cho mình, trong đó ngải mễ lệ chính là một ví dụ điển hình. Khi nghĩ tới như vậy, Hàn Thạc cười hắc hắc. hôn lên khuôn mặt Hải Luân đang lười nhác nằm nghiêng. Khi Hải Luân kinh hoảng biến sắc thì ôm chặt lấy nàng, bất chấp sự phản kháng trực tiếp kéo nàng ngồi lên đùi hắn, không chút khách khí đặt nụ hôn vào đôi môi đỏ thắm của Hải Luân. Hương thơm ngang ngát từ trên người Hải Luân nhẹ nhàng lan tỏa vào miệng mũi của Hàn Thạc, cái lưỡi thơm tho nhỏ bé của nàng tựa như rượu ngon say lòng người, làm hắn có cảm giác mê muội không thể kháng cự. Hải Luân giãy giụa, miệng liên tục kêu đừng, đừng, nắm tay đấm kình kịch vào ngực của Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng không coi là thực mà vẫn ôm hôn không thả. Tiếp tục thưởng thức hương vị say đắm lòng người trên môi đỏ thắm của Hải Luân, sau đó khẽ cười ha ha, buông lỏng nàng ra rồi cười nói với Hải Luân đang đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp lên như quả cà chua chín, nàng thật quá mê hồn nên ta có chút không kiềm chế được bản thân. Hắc hắc. Ta ra sức giúp nàng tiêu diệt đối thủ chính trị thì nàng cũng phải cho ta một chút chỗ tốt chứ. Ngươi. Ngươi là đồ sắc lang vô lại. Dám cưỡng ép hôn ta. Hải Luân mắt cỡ đỏ hồng mặt vùng ra khỏi đùi Hàn Thạc rồi hung dữ trừng mắt nhìn hắn, vốn định xông trở lại tìm Hàn Thạc tính sổ nhưng lại tưởng tượng đây khác nào thân dê vào miệng cọp nên bực tức nhặt một cái chén thủy tinh hung hăng ném về phía hắn. Hoa tay lên một cái bắt gọn chiếc chén thủy tinh kia vào trong lòng bàn tay, Hàn Thạc thông thả rót một ly mỹ tửu, tủm tỉm cười cầm chiếc ly đi tới chỗ Hải Luân đang ngồi co ro ở góc xe và nói, được rồi, ly rượu này coi như là sự xin lỗi của ta. Ha ha, nàng cũng biết ta chỉ là một người đàn ông bình thường, nàng lại là một báu vật xinh đẹp rung động lòng người như thế, ở trong cùng một khoang xe như thế này, ta không vô lễ hơn đối với nàng đã là hết sức kiềm chế rồi. Nàng cũng không nên cố chọc giận ta. Bị Hàn Thạc đáp lại như vậy, Hải Luân giận đến run lên, trừng mắt nhìn Hàn Thạc một lúc. Chiếc cổ thon dài trắng nõn dần dần cũng ửng đỏ. Nhưng việc hắn khen ngợi nàng xinh đẹp rung động lòng người lại làm cho nàng có chút mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ mình không sớm thì muộn cũng sẽ là người của hắn, cho hắn chiếm được một chút tiện nghi cũng không tính làm gì. Được rồi. Coi như ta tha thứ ngươi rồi, nhưng mà từ nay về sau không cho phép ngươi làm càn làm ẩu, nhất là khi có người ngoài. Hải Luân oán hận trừng mắt nhìn Hàn Thạc trong chốc lát, cuối cùng cũng chịu thua ngoan ngoãn cầm lấy ly rượu mà Hàn Thạc đưa thở dài nhấp một ngụm. Đương nhiên. Đối với bên ngoài thì nàng vẫn là nữ thần của Hy Luân công quốc. Hàn Thạc cho Hải Luân một lời cam đoan. Sau đó cười hắc hắc nói, bất quá khi không có người ngoài thì nàng chính là nữ nhân mà chỉ ta mới được thỏa thích vui vẻ. Hừ. Hải Luân trừng mắt liếc nhìn Hàn Thạc, nói vẻ đoan trang, được rồi. Ngươi cũng hôn ta rồi, bây giờ thì phải vào thành thôi. Lát nữa có lẽ Khả Tạp Lỗ sẽ đem xe ngựa nghênh đón ta. Ngươi nên ly khai trước. Không thành vấn đề, ta đi ngay bây giờ. Hàn Thạc cười trả lời rồi hướng về phía Hải Luân lẹ như chớp hôn vào cổ nàng một cái, sau đó xoay người phóng vụt ra khỏi xe ngựa, miệng khẽ buông một câu khen, thơm thật. Một làn khói nhạt nhòa từ bên trong xe ngựa lờ lững thoát ra. Không hề gây ra sự chú ý của bất luận một tên thị vệ nào ở xung quanh. Làn khói theo chiều gió thổi dần dần tan đi, Hàn Thạc sớm đã biến đi mất hình mất dạng. Hải Luân ở bên trong thùng xe bị Hàn Thạc trước khi đi lại không khách khí hôn một cái vào chỗ cổ trắng nõn, nàng chỉ cảm thấy chỗ bị hôn kia nóng bỏng làm cho trái tim nàng rung lên, đỏ mặt khẽ, hứ, một tiếng rồi nhẹ giọng lẩm bẩm, cái thằng cha đáng chết này quả nhiên là một con quỷ háo sắc. Thật sự không biết ta có thể đủ sức chống đỡ cho tới khi được hắn quét sạch hết những đối thủ chính trị được hay không? Ôi! Gặp phải hắn! Ta xem như là hoàn toàn không có cách nào nữa rồi. Đáng ghét! Vài phút sau, quân đội của Hải Luân chậm rãi ở dưới thành chờ tin tức vì đã phái binh lính đi đến thành Hy Tiệp từ trước rồi, hầu tước Khả Tạp Lỗ ở trong thành hẳn là đã nhận được tin tức. Lúc này, Khả Tạp Lỗ đang ở bên trong một gian phòng nhỏ trước cửa thành. Mấy kẻ tâm phúc đứng bên cạnh không ngừng nói cái gì đó với hắn. Khả Tạp Lỗ mặt mũi âm trầm lắng tai nghe nhưng không hề nói lấy một lời. Khả Tạp Lỗ không còn nhỏ tuổi nữa, hai bên tóc mai đã hoa râm. Hắn có vóc người trung bình, mặc cả bộ lễ phục quý tộc. Tướng mạo không hề xuất chúng, chỉ có cặp mắt liên tục chuyển động, dường như không hề ngừng suy nghĩ dù chỉ một khắc. Hầu tước đại nhân, Phí La Đế Á chết rồi, ta nghĩ hành động lần này thất bại rồi. Trước mắt toàn bộ Hy Luân công quốc cũng chỉ mình đại nhân là người có uy hiếp lớn nhất đối với vị trí đại công tước của cô ta. Nữ nhân ngoan độc kia gần đây không nói đến chuyện tình nghĩa, nhất định cô ta đã biết là đại nhân động thủ rồi nên dù thế nào cũng không thể để cho cô ta vào thành, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị trả thù đẫm máu. Quan chấp chính của Thành Hy Tiệp phân tích với Khả Tạp Lỗ. Đúng thế, phụ thân. Nữ nhân này có tiếng là ngoan độc. Một khi bộ đội tinh nhuệ của cô ta tiến vào thì quân đội Thành Hy Tiệp của chúng ta căn bản không áp chế được cô ta nữa. Chúng ta chỉ có lợi dụng khả năng phòng ngự của Thành Hy Tiệp thì mới có thể đủ sức ngăn cản cô ta ở bên ngoài, sau đó tiếp tục kết hợp một số quý tộc khác chính thức khai chiến với cô ta. Khắc Tây Gia, con của Khả Tạp Lỗ, mặc bộ áo giáp kỵ sĩ sáng bóng cũng hùa theo khuyến nghị phụ thân mình. Khả Tạp Lỗ vẫn không nói câu nào, hai tròng mắt liên tục đảo điên, không ngừng bước qua bước lại, xem chừng trong lòng vô cùng lo lắng. Không thể lập tức quyết định được. Phụ thân, quyết định nhanh lên đi. Bây giờ bọn chúng có lẽ đã tới chân thành rồi. Trông thấy Khả Tạp Lỗ không nói gì, thời gian lại không ngừng trôi đi, Khắc Tây Gia sốt ruột lại lên tiếng một lần nữa. Trầm lặng một lúc lâu, hầu tước Khả Tạp Lỗ mới hít sâu một hơi rồi nói, mở cửa thành. Cùng ta cùng nghênh đón công tước đại nhân. Các ngươi không ai được để lộ ra dù chỉ một chút sơ hở. Hầu tước đại nhân. Như vậy có lẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Quan chấp chính giật mình kinh hãi, cuống quýt can ngăn. Không sao đâu. Cho dù cô ta biết là ta hạ thủ thì cũng chẳng hề có chứng cứ gì. Hừ, Thành Hy Tiệp ở trong tay ta nhiều năm như vậy, dân chúng và quý tộc đều tin phục ta, nếu như không có chứng cớ mà cô ta dám xuống tay với ta thì sẽ không có bất cứ một ai chịu phục. Các ngươi yên tâm đi, cô ta chắc chắn là không dám ngang nhiên động thủ đối với ta, còn nếu như vẫn sử dụng sát thủ như lần trước thì chúng ta chỉ cần đề phòng cẩn thận là được. Bây giờ thời cơ còn chưa chín mùi, không thể làm phản ngay bây giờ được, nếu không bằng vào bộ đội của gia tộc, cô ta sẽ gây cho chúng ta tổn thất nặng nề. Như vậy thì cũng không biết có thể giành thắng lợi hay không, nhưng cho dù chúng ta giành được chính quyền thì Hy Luân công quốc cũng bị chấn động. Trở thành công quốc có thực lực yếu nhất trong bảy đại công quốc. Kết cục như vậy thì còn không bằng tiếp tục cai quản Thành Hy Tiệp. Khả Tạp Lỗ nói với hai người. Nghe Khả Tạp Lỗ nói như thế, hai người mặc dù không tình nguyện nhưng nghĩ thấy cũng thật sự có lý, hơn nữa bọn họ hiểu rõ Khả Tạp Lỗ một khi đã hạ quyết tâm thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi, nên cũng không tiếp tục nói thêm gì. Theo mệnh lệnh của Khả Tạp Lỗ, cửa Thành Hy Tiệp dần dần được nâng lên. Khả Tạp Lỗ với vẻ cung kính vui mừng cùng thủ hạ ra đón, nhưng lại không biết là còn đón thêm một tử thần nữa tới. Chương 361. Đoàn người Hải Luân thuận lợi tiến vào Thành Hy Tiệp, được Khả Tạp Lỗ cung kính dẫn đến một trang viên ở phía nam thành. Dọc đường đi, Hải Luân luôn giữ vẻ mặt âm trầm, tâm trạng cũng rất không vui. Trước đây, nàng đến Thành Hy Tiệp, dân chúng trong thành hay tin liền lập tức chen chúc đến vỡ đầu chỉ muốn thấy mặt nàng một lần, nhưng lần này trở lại thì ngoại trừ người của Khả Tạp Lỗ ra, trên đường chỉ có lác đác mấy người dân, mà lại đứng ở xa nhìn về phía xe ngựa của nàng chẳng hề có chút kính trọng nào, điều này làm cho Hải Luân rất không thoải mái trong lòng. Ở trong trang viên ở phía nam thành, sau khi an bài thỏa đáng cho thân vệ quân xong, Hải Luân lấy cớ thân thể mỏi mệt cự tuyệt Khả Tạp Lỗ cử hành đại tiệc đón nàng bởi vì nàng sợ bị Khả Tạp Lỗ ám hại ở trong thành phủ của hắn. Nàng có tâm tư muốn hại Khả Tạp Lỗ, còn Khả Tạp Lỗ cũng tương tự không phải người lương thiện, tất nhiên cũng có thể thừa cơ hạ thủ trong buổi tiệc. Mặt khác, Hải Luân không muốn phải chịu những ánh mắt không thân thiện ở trong buổi tiệc. Cái loại ánh mắt khinh thường này Hải Luân thật sự đã chịu đủ rồi. Nhưng nàng lại không thể bởi vì người khác không che giấu ánh mắt khinh bỉ mà giết chết họ. Cho nên mới không muốn tham dự yến tiệc. Trang viên này là nơi mà Khả Tạp Lỗ chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, có diện tích cực lớn. Có 3 vạn thân vệ binh đóng ở chung quanh, Hải Luân ở trung tâm nên sự an toàn của nàng có thể nói là không phải lo nghĩ. Trăng tròn từ từ mọc lên trong đêm tối. Hải Luân một thân một mình ở trong một gian phòng lộng lẫy và rộng rãi. Trước cửa có hơn chục kỵ sĩ đứng bảo vệ, lòng lo lắng không thôi. Cửa sổ không gió tự động mở, một làn sương khói chợt trôi nổi đến trước mặt Hải Luân. Đến lúc cánh cửa sổ vô thanh vô tức đóng lại thì làn sương khói cũng ngừng trôi. Hiện lộ ra thân hình của Hàn Thạc. Ngươi đã đến rồi. Hải Luân hơi hơi ổn định tâm trạng tán loạn, ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Thạc rồi thoải mái nói nhỏ, Khả Tạp Lỗ một lòng muốn đánh bật ta khỏi vị trí đại công tước. Hắn từng muốn gả đứa con Khắc Tây Gia của hắn cho ta nhưng bị ta cự tuyệt. Thành Hy Tiệp của hắn gần đây thường không phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không phải ta không muốn Hy Luân Công Quốc lâm vào rối loạn, ta thực sự đã sớm dùng đau thương động thủ với hắn chứ chẳng đến nỗi phải dùng thủ đoạn ám sát. Buổi tối hôm nay ta sẽ qua đó một chuyến giúp nàng xử lý hắn. Hàn Thạc bình tĩnh nhìn Hải Luân. Giống như đang nói về một chuyện vô cùng đơn giản. Nếu như có thể được, ta dự định cùng ngươi động thủ. Ta muốn tự tay kết thúc tánh mạng của hắn. Cái tên này đã từng giết hại tàn nhẫn thân mẫu của ta. Ta hận hắn. Hải Luân hôm nay có một chút không giống bình thường, khá hung ác khi nói chuyện với Hàn Thạc. Hàn Thạc nhíu lông mày suy nghĩ một lát, rồi đáp, thế này đi. Nàng cứ ở đây, ta sẽ đem hắn về cho nàng tự tay giết chết hắn. Hàn Thạc cũng không hỏi đến chuyện của mẫu thân Hải Luân. Mỗi người luôn luôn có một vài chuyện thương tâm, hắn tin tưởng chuyện cũ kia nhất định sẽ không phải là kỷ niệm vui vẻ gì. Có đôi khi tôn trọng sự riêng tư của người khác còn làm cho người ta xúc động hơn so với việc biểu hiện sự tôn trọng ở ngoài mặt. Hải Luân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Thạc thật sâu, không biết có phải là nhớ tới chuyện thương tâm hay không mà ánh mắt thêm vài phần mềm yếu, cười nhạo bản thân rồi nói, cảm ơn, cuối cùng thì ta vẫn còn là một người phụ nữ, xem chừng vẫn cần bả vai của một người đàn ông làm chỗ dựa. Mấy năm nay ta thật sự rất mệt mỏi. Mỉm cười gật gật đầu với Hải Luân, Hàn Thạc thăm dò bước mấy bước lại gần, khi phát hiện trong ánh mắt của nàng không có vẻ đề phòng. Liền không dừng bước mà đi thẳng đến trước mặt Hải Luân rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Cảm thụ được thân thể của Hải Luân run rẩy, Hàn Thạc vừa vỗ vỗ vai nàng vừa dịu dàng nói, được rồi, ta không hỏi quá khứ của nàng, nhưng sẽ bắt Khả Tạp Lỗ đem tới trước mặt nàng, cho nàng tận tình phát tiết những uất ức của mình. Bố Lai Ân, ta không biết có nên thù hận ngươi hay không? Hôm nay đến đây, không có dân chúng trong thành đến hoan nghênh ta, xem ra trong trái tim bọn họ đã bắt đầu bài xích ta rồi. Tất cả điều này đều là do ngươi gây ra, ta muốn hận ngươi nhưng không biết vì lý do gì mà không hận nổi. Ngươi có thể nói cho ta biết điều này là vì sao không? Hải Luân nhẹ nhàng dựa vào bả vai của Hàn Thạc, nỉ non với giọng mỏi mệt và yếu ớt. Có lẽ nàng thực sự nên hận ta. Nhưng nếu nàng luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời như thế này thì ta chẳng những có thể làm cho nàng không hận ta nữa mà còn có thể làm cho nàng dần dần vui vẻ lên. Ta cam đoan. Hàn Thạc nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Hải Luân rồi nói tiếp, được rồi. Trước hết nàng nghỉ ngơi một lát đi. Vì không muốn nàng thù hận ta mãi mãi, ta sẽ bắt đầu từ chuyện Khả Tạp Lỗ nhé. Nhẹ nhàng tách khỏi Hải Luân đang lộ ra vẻ mệt mỏi trong đêm vắng. Hàn Thạc vô thanh vô tức rời khỏi chỗ này và như là một âm hồn trong đêm tối, không có tí trọng lượng nào tung bay về phía tòa thành phủ của hầu tước Khả Tạp Lỗ. Đối với hắn mà nói, Hải Luân hiện giờ chỉ là một con mồi của hắn. Có Hải Luân ở Hy Luân Công Quốc thì Hàn Thạc có thể không cần hao tốn sức người sức của mà vẫn bí mật khống chế Hy Luân Công Quốc. Vào thời gian thỏa đáng, Hy Luân Công Quốc bí mật phản loạn này có thể sẽ trở thành một thanh kiếm sắc nằm kề bên tim của quân liên minh. Mang đến cho hắn lợi ích trực tiếp. Hải Luân tuy là đại công tước của Hy Luân Công Quốc, nhưng xét cho cùng thì nàng vẫn là phụ nữ, phương pháp đối xử ổn thỏa nhất chính là chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. Nói toạc ra nam nhân vào ban ngày cần phải độc tài, nhưng ban đêm thỉnh thoảng cũng cần ôn nhu nho nhã, như vậy đối với phụ nữ sẽ có được sức quyến rũ cực lớn. Hải Luân, người phụ nữ này đối với Hàn Thạc có tác dụng quan trọng, bởi vậy hắn không ngại tốn nhiều thời gian hơn một chút để nắm chặt nàng và công quốc của nàng trong lòng bàn tay. Phần trăm thành phủ của Khả Tạp Lỗ. Ba người ban sáng lại tập hợp với nhau trong một gian mật thất được canh gác cẩn mật vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Phụ thân. Nữ nhân kia đã vào thành Hy Tiệp, chúng ta nhất định phải giết chết cô ả trước khi cô ả rời đi, nếu không một khi mục tiêu đi khỏi thì chỉ sợ chúng ta không còn cơ hội nữa. Khắc Tây Gia nhìn cha hắn đề nghị. Hầu tước đại nhân. Chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chờ đến khi cô ả quay về được đến thành Hy Luân thì chúng ta có muốn hạ thủ cũng sẽ khó khăn. Quan chấp chính Mạc Lý cũng khuyến nghị Khả Tạp Lỗ điều tương tự. Con mắt Khả Tạp Lỗ vẫn không ngừng đảo lia lịa, mở miệng nói với hai người, ta cũng biết vậy, nhưng bên cạnh ả ta có 30,000 quân tinh nhuệ. Muốn giết chết cô ả cũng không dễ dàng như vậy. Phụ thân đại nhân. Dù sao cô ả cũng không thể cứ tránh mãi ở trong 30,000 binh lính được, chỉ cần chúng ta cố gắng nghĩ biện pháp khiến cho cô ả rời khỏi chỗ ấy thì ở trong thành Hy Tiệp, chúng ta muốn giết chết ả ta cũng không khó, cái chúng ta cần chính là một lý do thích hợp. Khắc Tây Gia nói. Đại nhân, không phải Khắc Tây Gia thiếu gia đã đính hôn với tiểu thư Lệ Giai Mễ của già Lợi Lực gia tộc rồi sao? Chúng ta có thể nhân cơ hội trong hai ngày này cho bọn họ kết hôn. Với địa vị của đại nhân trong công quốc, hơn nữa cô ta lại có mặt ở thành Hy Tiệp. Nói thế nào chăng nữa thì ả ta cũng không có lý do không đến chúc mừng. Trong yến tiệc đại hôn lễ của thiếu gia, cô ta sẽ không có khả năng mang theo 30.000 quân tinh nhuệ. Chỉ cần cô ta đến dự là chúng ta có thể giết chết cô ta rồi. Đại nhân thấy thế nào? Trong mắt quan chấp chính Mạc Lý lấp lánh ánh sáng thâm độc, hiến kế cho Khả Tạp Lỗ. Mạc Lý thúc thúc. Phương pháp này cũng không tệ. Khắc Tây Gia vui vẻ cười, nói với Khả Tạp Lỗ, phụ thân. Người thấy thế nào? Con ngươi Khả Tạp Lỗ tiếp tục đảo loạn, một lúc lâu sau mới gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Nhưng mà việc này nhất định phải cẩn thận. Để cho ta suy nghĩ kỹ lưỡng thêm, đến lúc hoàn toàn nắm chắc thì sẽ động thủ. Con nhóc Hải Luân này không đơn giản, lần trước toàn bộ gia tộc mẹ đẻ của nó bị chúng ta tàn sát hết sạch nhưng nó lại chạy thoát được. Bao nhiêu năm đã qua đi, ả ta rõ ràng biết là chúng ta có liên quan nhưng vẫn không hề biểu lộ ra ngoài. Phần âm trầm này tuyệt đối không phải một người tuổi trẻ nào cũng có thể có được. Hừ. Mẹ cô ta bị phụ thân đại nhân giết chết như thế nào, ta cũng muốn giết chết cô ta như thế. Nữ nhân này không biết xấu hổ, cự tuyệt làm vợ của ta nhưng đến bây giờ thì sao? Cũng bị một tên tiểu tử vô danh cường bạo rồi. Đây đều là do cô ta tự chuốc lấy. Một nữ nhân ở trên vị trí cao như vậy thì cũng để làm gì, sớm muộn thì cũng chẳng phải để cho đàn ông cưỡi sao. Khắc Tây Gia đối với chuyện xưa bị Hải Luân cự tuyệt vẫn canh cánh trong lòng, châm biếm nói với giọng ác độc. Bắt lấy cô ả là tốt rồi nhưng không thể động đến cô ả vì ta đã đáp ứng bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ công tước, một khi chúng ta bắt được Hải Luân thì sẽ trực tiếp giao cho hắn. Dù sao 30.000 thân vệ quân của gia tộc Hải Luân kia cũng không phải dễ dàng đối phó được. Chúng ta còn phải dựa vào sự trợ giúp của tên đại công tước kia mới được. Khả Tạp Lỗ dặn dò Khắc Tây Gia. Phụ thân đại nhân. Con vẫn có thể đùa giỡn được chứ. Dù sao thì cô ta cũng không phải là lần đầu tiên, đến tay bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ thì hắn cũng không thấy được gì. Nữ nhân này luôn luôn cao cao tại thượng giống như nữ thần, ta đã sớm muốn thử xem đệ cô ta ở dưới thì có tư vị thế nào. Phụ thân đại nhân, người đáp ứng cho con đi. Khắc Tây Gia dường như thấy được tình cảnh Hải Luân bị hắn khuất phục, cầu khẩn Khả Tạp Lỗ. Khả Tạp Lỗ vô cùng yêu thương đứa con duy nhất này. Hắn cũng biết thời gian lúc trước Hải Luân cự tuyệt Khắc Tây Gia đã làm cho đứa con này của hắn tức giận và đau khổ đến cỡ nào. Liên tiếp giết chết 3 thị nữ mới hả giận. Nghe vậy, hắn do dự một chút rồi mới gật đầu nói, đùa giỡn thật ra thì cũng có thể, nhưng sau đó phải xóa đoạn ký ức kia đi. Nếu không một khi để cho bổn ni địch khắc đặt tác khắc duy nhĩ biết thì dù sao vẫn không hay vì sau này chúng ta vẫn còn phải quan hệ cùng người kia. Đa tạ phụ thân. Đa tạ phụ thân. Ha ha, con điếm kia. Ta muốn cưỡi mi thật lâu rồi. Khắc Tây Gia hắc hắc cười dâm đảng, trên mặt dần dần xuất hiện thêm vài phần thô bạo dâm loạn. Quan chấp chính Mạc Lý liếm liếm môi, đồng dạng là cười khang vài tiếng. Trong lòng cũng ngứa ngáy nhưng hắn biết có một số thứ không phải hắn có thể đụng chạm vào được. Cho nên tự nhiên cũng không dám đưa ra những yêu cầu không đáng có. Giữa lúc 3 tên tiểu nhân độc ác đang sung sướng với viễn cảnh tương lai tốt đẹp, một tiếng động trong trẻo kỳ lạ bỗng nhiên từ phía dưới gan bàn chân truyền lên. Mật thất này vốn đã ở dưới lòng đất, sử dụng những tấm sắt vừa dày vừa nặng không sợ đao kiếm ma pháp oanh kích bao chung quanh, chính là địa phương an toàn để Khả Tạp Lỗ bàn bạc mưu sâu kế độc. Chiếu theo đạo lý, dưới gan bàn chân đã cách một lớp sắt dày rồi thì bất kể thế nào cũng không thể truyền lên cái loại âm thanh kỳ quái này, bởi vậy khi vang lên tiếng động kỳ quái kia thì 3 tên tiểu nhân hèn hạ sửng sốt mất một lúc. Ai nấy kinh ngạc mà nhìn xuống phía dưới chân. Bất quá, không đợi bọn chúng kịp có phản ứng thì tiếng vang kỳ dị vốn đang rất nhỏ đột nhiên khuếch đại lên. 3 người đột nhiên kinh hãi, Khả Tạp Lỗ có phản ứng trước tiên, kêu lên, có thích khách. Vừa kêu như vậy, Khả Tạp Lỗ vội chạy tới chỗ phát động cơ quan, định báo cho thị vệ ở chung quanh nhanh chóng đến đây. Khắc Tây Gia rút ra một thanh bội kiếm kỵ sĩ, tập trung toàn bộ sức chú ý nhìn chằm chằm xuống phía dưới chân, chuẩn bị sẵn sàng giáng cho người phía dưới một kích trí mạng. Chen chen. Một âm thanh chói tai vang lên. Một miếng sắt hình tròn bật bắn tung lên, miếng sắt tròn to bằng miệng cái cối xây kia rõ ràng chính là tấm sắt bao bọc ở phía dưới chân. Cùng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên vụt qua cái miệng lỗ hình tròn dưới lòng đất và hiện ra. Khắc Tây Gia quát to một tiếng, một kiếm đâm về phía Hàn Thạc vừa vất vả lợi dụng lục ma phong cắt ra cái lỗ lớn đó. Hắn hao phí thời gian mười mấy phút mới sử dụng sức mạnh vô địch của lục ma phong phá hỏng tấm sắt, trong lòng đang mắng chửi kẻ thiết kế thật là khó chịu thì thấy một nhát kiếm mang theo đấu khí đâm đến liền thuận đà vung lục ma phong cầm trong tay đón đỡ. Một loạt những tiếng len keng chát chúa vang lên, bội kiếm kỵ sĩ của Khắc Tây Gia bị chặt nát thành sắt vụn, đồng thời một cánh tay của gã cũng biến thành một khối thịt nát đầm đìa máu tươi. Khắc Tây Gia hoảng sợ thét lên những tiếng thảm thiết chói tai, còn Hàn Thạc đột nhiên lại ném lục ma phong ra. Khả Tạp Lỗ đang chật vật chạy đến chỗ cơ quan dự định gọi người, tay trái vừa vươn ra đã bị lục ma phong đâm xuyên qua. Lục ma phong đâm xuyên qua tay trái hắn mà uy thế vẫn không giảm, như có linh tính kéo theo cánh tay trái của Khả Tạp Lỗ đang kêu như heo bị chọc tiết găm chặt vào một vách tường cách xa cơ quan. Chết tiệt, ngươi là ai? Ai để cho ngươi vào? Tay trái của Khả Tạp Lỗ bị lục ma phong ghim vào trên vách tường sắt, máu tươi chảy thành dòng như suối tuôn thẳng xuống phía dưới, đau thấu tâm can làm hắn quả thực muốn phát khóc lên. Hắn nhìn Hàn Thạc mà gào lên thảm thương. Tay của ta, ôi! Cánh tay phải của Khắc Tây Gia bị chém nát bấy, bây giờ tựa như hình một quả dứa sau khi bị gọt vỏ và cắt mắt, máu tươi tràn đầy các vết chém, trông vô cùng đáng sợ. Mẹ kiếp! Chỉ bằng đám chó chết các ngươi mà cũng đòi tơ tưởng nữ nhân của ta. Hàn Thạc hừ một tiếng. Không để ý hai cha con bọn chúng đang gào khóc bi thảm, đi đến trước mặt quan chấp chính sợ đần người ra, cười tủm tỉm hỏi, trong thành phủ, ngoài trừ lão Khả Tạp Lỗ này với ba con trai, năm con gái và 47 người họ hàng hang hốc khác, còn có kẻ nào có tư cách kế thừa vị trí hầu tước của lão ta không? Không, không còn. Quan chấp chính mặt lý nhìn Hàn Thạc đang cười tủm tỉm, không nén được sợ hãi run lên cầm cập. Sau khi run rẩy trả lời liền chẳng có chút khí phách nào quỳ xuống, hướng về phía Hàn Thạc khóc lóc, không liên quan đến ta. Xin đừng giết ta. Ta là người vô tội. Hoàn hảo. Chắc là không bỏ sót ai cả. Hàn Thạc lầm bầm một câu rồi vươn tay túm lấy cổ viên quan chấp chính, nói, vừa rồi ngươi hiến cái độc kế kia, đúng là vô cùng thú vị đấy. Ngươi là loại người mà ta sợ hãi nhất. Không thể lưu lại ngươi được. Nói dứt lời, Hàn Thạc liền vặn bàn tay. Chỉ nghe một tiếng cách giòn giả vang lên, quan chấp chính Mạc Lý vốn quay lưng về phía Khả Tạp Lỗ, tư thế vẫn không thay đổi nhưng mặt lại nhìn sang Khả Tạp Lỗ đang kêu la thảm thiết thê lương. Hiển nhiên là hắn đã bị vặn gãy cổ rồi. Chương 362. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi, đừng giết chúng ta. Khả Tạp Lỗ không để ý đến nỗi đau thấu tâm can nơi tay trái, hết lời cầu khẩn Hàn Thạc. Hắc hắc, xin lỗi. Thứ ta muốn thì ngươi không thể cho ta. Hàn Thạc hời hợt đáp, đi đến chỗ Khắc Tây Gia, một tay nhẹ nhàng đè xuống. Khắc Tây Gia đau đến đứng tim, đã quên từ lâu cái ảo tưởng tươi mát về Hải Luân. Giờ bị bàn tay Hàn Thạc ép xuống thì liền cảm giác có một luồng lực lượng mênh mông tràn vào làm toàn thân hắn không thể động đậy. Đừng! Đừng giết ta! Khắc Tây Gia không thể di động thân hình. Chỉ có thể hoảng hốt kêu rên, cầu xin Hàn Thạc khoan thứ. Rốt! Hàn Thạc đặt tay lên trên trán Khắc Tây Gia, phát ra ma nguyên lực khiến cho não bộ của y nát bấy như tương, thân hình mềm nhũn ngã xuống, không còn bất cứ biểu hiện gì là còn sống. Tiếp tục bước tới bên cạnh Khả Tạp Lỗ. Hàn Thạc không để ý đến tiếng gào thét của hắn, tủm tỉm cười nói, trừ ngươi ra, tất cả mọi thành viên trong gia tộc của ngươi đều chết rồi, bất quá ta sẽ không giết ngươi. Ác ma! Ngươi, cái tên ác ma kia, ta và ngươi có thù hận gì? Vì sao đối xử với ta như thế này? Khả Tạp Lỗ vừa nghe toàn bộ thành viên gia tộc bị giết thì bất chấp tay trái đau đến tê bại đi. Định nhằm phía Hàn Thạc cào hắn vài cái. Hàn Thạc phát động tinh thần lực xuất ra ma pháp linh hồn chấn chiến. Hắn còn chưa đến gần, Khả Tạp Lỗ đã cảm thấy đầu óc chấn động, cảm giác như kim châm từ bên trong khu vực não bộ chợt bộc phát, lập tức thần trí mơ màng mà ngất đi. Lục Ma Phong vẫn cắm trên tay trái của Khả Tạp Lỗ tự động bay trở về trong tay của Hàn Thạc. Hắn tay xách Khả Tạp Lỗ đã hôn mê, theo hang động đã đào dưới lòng đất bí mật rời đi. Bây giờ nếu như ai đó có thể xâm nhập xuống dưới lòng đất thì có thể phát hiện cả khu vực này đột nhiên có thêm rất nhiều đường hầm tỏa ra khắp bốn phương. Những đường hầm này phân biệt đi thông đến chỗ ở của các họ hàng thân thích trực hệ và bàn hệ của hầu tước Khả Tạp Lỗ. Toàn bộ, không ai còn sống sót. Đường hầm rắc rối phức tạp ở sâu dưới lòng đất hơn 10 thước như thế, cho dù là trăm người cùng thi công cũng phải mất khoảng 10 ngày mới có thể hoàn thành. Bên trong thành phủ này còn có một số thị vệ và ma pháp sư của Khả Tạp Lỗ, một khi dưới lòng đất có tiếng động bất thường thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng mà hiển nhiên có một số việc không thể suy xét theo lẽ thường. Khi Hàn Thạc xách Khả Tạp Lỗ đi thẳng một lèo trở về, tất cả những đường ngầm chằng chịt dưới lòng đất này bỗng dần dần bị lực lượng của đại địa dồn nén lấp đầy, đến khi Hàn Thạc ra ngoài được mấy dặm thì ngay cả một chút dấu vết về đường ngầm dưới lòng đất phủ thành cũng không còn lưu lại. Ánh trăng chiếu xuống như thủy ngân, gió hiu hiu thổi trong đêm yên tĩnh, Hàn Thạc ung dung đi thẳng một mạch về và lẻn vào trang viên của Hải Luân. Hắn phóng thích ra ma pháp hắc ám mê vụ khiến cho tất cả tối đen như thể đột nhiên bị một tấm màn đen phủ kín, ngay cả ánh trăng trên đỉnh đầu cũng bị che khuất. Hải Luân đứng một mình trong phòng. Không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ bắt đầu lo lắng cho Hàn Thạc. Loại tâm trạng này làm Hải Luân có một chút không thích ứng. Trước kia nàng chưa từng trải qua nỗi lo lắng cho an nguy của một người đàn ông nào, huống chi đây lại là một gã đàn ông mà nàng luôn luôn oán hận. Nhưng mà nàng không thể khống chế tâm trạng trong lòng mình. Mỗi giây mỗi phút từ khi Hàn Thạc rời khỏi nơi này, lại biết hắn đi làm cái gì nên Hải Luân đã có phần đứng ngồi không yên, sợ hắn sẽ không thể bình an trở về. Dù sao thì không có chuyện gì xảy ra vẫn tốt hơn. Hải Luân lẩm bẩm, lông mày khẽ nhíu lại. Mặt vẻ ưu phiền. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, Hải Luân cứ lặng im như vậy nhìn về hướng cửa sổ mà Hàn Thạc rời đi. Ánh trăng bàn bạc lạnh lẽo chập chờn như thương như xót nghiêng soi lên da thịt trắng ngần của Hải Luân hiện lên sáng đẹp trung động lòng người. Khi ma pháp hắc ám mê vụ lan tràn tới đây, Hải Luân trước tiên cảm giác ánh trăng đột nhiên biến mất. Đôi mắt sáng lên, miệng nở nụ cười vui nhẹ nhẹ, nàng chủ động mở rộng thêm cửa sổ còn bản thân thì đi vào trong buồng trong. Vào lúc Hải Luân mở cửa sổ, làn gió thoảng đưa tới một luồng sương khói, cửa sổ lặng yên không một tiếng động tự khép lại rồi một cái bóng ảnh dần dần hiện hình. Ngươi không sao chứ? Hải Luân cũng không hỏi Hàn Thạc có giết chết được Khả Tạp Lỗ hay không mà trước hết là hỏi thăm bản thân hắn có bị trở ngại hay không, dường như ở chỗ sâu trong lòng nàng thì an nguy của Hàn Thạc có lẽ còn quan trọng hơn so với tánh mạng của Khả Tạp Lỗ. Lời vừa thốt ra, Hàn Thạc dễ dàng nhận ra được sự biến hóa của thái độ và giọng nói Hải Luân đối với hắn. Trong lòng bất giác ấm áp, nụ cười càng thêm ôn nhu, đáp, cảm ơn sự quan tâm của nàng. Ta không có việc gì. Bàn tay của Khả Tạp Lỗ bị tay trái Hàn Thạc đè lên làm cho đông cứng lại, không có một giọt máu tươi chảy ra. Cũng không có một chút mùi máu tươi có thể bay đi, tuyệt đối không có người nào phát hiện được bất luận manh mối gì. Vào thời gian giọng nói ôn nhu của Hàn Thạc vang lên thì thân ảnh Hàn Thạc xách theo Khả Tạp Lỗ cũng hiển lộ ra. Hải Luân trông thấy trong tay hắn có Khả Tạp Lỗ bị hôn mê thì đôi mắt nàng đang ánh lên những tia thùy mị nhìn Hàn Thạc bỗng dần dần bị nỗi thù hận vô tận lấp đầy, nàng âm trầm nhìn Khả Tạp Lỗ nói, con chó già kia. Rốt cục ngươi cũng lọc vào tay ta. Hàn Thạc liếc mắt ra hiệu cho Hải Luân rồi mang Khả Tạp Lỗ đi thẳng đến một gian phòng ở buồng trong. Tiện tay ném hắn xuống. Hàn Thạc bố trí ở chung quanh một kết giới ma pháp cách âm. Xong rồi mới nói với Hải Luân đang cố gắng áp chế cơn giận dữ oán hận, được rồi, nàng có thể làm hắn tỉnh lại rồi từ từ giết chết hắn. Ta ở bên ngoài canh chừng giúp nàng một lúc. Có lẽ mối thù hận này đã tích tụ trong lòng suốt một thời gian quá dài, Hải Luân phải ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm không để bộc phát, bây giờ thấy cơ hội tự tay đâm chết kẻ thù đã ở trước mắt thì cũng không rảnh rỗi nói chuyện cùng Hàn Thạc nữa. Nàng nghe vậy thì gương mặt xinh đẹp bị che phủ bởi một lớp sương lạnh. Một mình tiến vào trong căn phòng vốn là nhà kho kia. Khi cửa phòng đóng lại vang lên cạch một tiếng, Hàn Thạc cũng không có tâm trí nghe lén tình hình bên trong mà ung dung đi đến chỗ Hải Luân ngồi ban nãy, với lấy một cái chén một lần nữa rót cho mình một chén rượu tràn đầy rồi vừa nhấp từng ngụm rượu ngon vừa rút ra quyển sách vong linh ma pháp dày cộp, cứ như vậy tiếp tục nghiên cứu. Ma đạo sư cần phải hiểu rõ vong linh ma pháp. Các loại ma pháp ngoại trừ ôn dịch ra thì Hàn Thạc đều cố gắng nắm giữ. Hắn có tinh thần lực ở cấp bậc đại ma đạo sư rồi nên bây giờ thì nghiên cứu thẳng đến ma pháp thuộc cấp bậc cao thâm là dị giới triệu hoán thuật. Ba sinh vật lão thi yêu, mộc nải y lĩnh chủ, cốt ma thì Hàn Thạc với cảnh giới đại ma đạo sư đều có thể nắm giữ, nhưng tầng dị giới triệu hoán thuật ở cấp độ cao thâm hơn này lại có một chút khác biệt với cấp ban đầu. Khi hắn triệu hoán cương thi và khô lâu chiến sĩ, thường thì với bậc một triệu hoán thuật đã có thể đạt được liên lạc cùng cương thi và khô lâu chiến sĩ ở dị giới. Loại liên lạc này có thể giúp Hàn Thạc dễ dàng đưa bọn chúng vượt qua vị diện mà đến thế giới này. Cương thi chiến sĩ và khô lâu chiến sĩ là loại vong linh sinh vật đẳng cấp thấp, không có bất luận năng lực tự chủ phản kháng nào. Hoàn toàn theo tâm ý Hàn Thạc mà đến, căn bản không biết động não suy nghĩ có muốn tới đây hay không. Từ tà ác kỵ sĩ trở đi thì phương pháp triệu hoán đã có thay đổi rất nhiều, cho dù Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự tồn tại của tà ác kỵ sĩ thì vẫn phải lợi dụng tinh thần lực khổng lồ trước tiên phá vỡ sự phản kháng của bản thân chúng, như vậy mới có thể nắm giữ được tư tưởng của chúng rồi dùng lực lượng khế ước khống chế đưa chúng đến không gian này. Đối với triệu hoán thuật ở cảnh giới của đại ma đạo sư thì lão thi yêu, mộc nải y lĩnh chủ và cốt ma có cấp bậc rất cao. Toàn bộ đều có ý thức tự chủ với lực lượng linh hồn còn khổng lồ hơn cả những cường giả thông thường của thế giới này. Loại vong linh sinh vật cấp bậc này cho dù ở dị giới cũng thường là bá chủ hùng cứ một phương, chí ít cũng là kẻ độc hành mà đa số sinh vật đẳng cấp thấp không dám trêu chọc. Loại sinh vật này chẳng những có ý thức hoàn chỉnh mà còn đều tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không phải chỉ một cái khế ước là có thể đủ thuần phục bọn chúng. Chính vì thế, chú ngữ triệu hoán càng có vẻ rườm rà thần bí, bên trong bao hàm sự thâm nhập thăm dò đối với lực lượng linh hồn và những giải thích về tính cách của sinh vật dị giới. Trừ điều đó ra, khi vong linh pháp sư dùng khế ước liên kết giữa hai vị diện, mình và bất tử sinh vật thì vong linh pháp sư nhất định phải có lực lượng đủ để buộc bất tử sinh vật đẳng cấp cao kia phải thần phục, nếu không bất tử sinh vật bướng bỉnh bất tuân sẽ nhất định có thể hung hăng phản kháng. Ở trong quá trình phản kháng, này, vong linh pháp sư một mặt phải lợi dụng tinh thần lực áp chế ngăn chặn nó với các sinh vật dị giới ở nơi xa xôi, còn mặt khác tiếp tục duy trì tính chính xác của vong linh chú ngữ. Với tinh thần lực cuồn cuộn thì bất luận một âm tiết và những thủ thế phối hợp cũng không thể để xuất hiện một chút sai lầm, nếu không thì chẳng những không thể triệu hồi ra vong linh sinh vật mà linh hồn của vong linh pháp sư còn phải chịu sự cắn trả. Nhiều khả năng linh hồn phiêu du đến một vị diện rồi cuối cùng không thể trở về không gian mà bản thể đang ở. Hàn Thạc bây giờ đi sâu nghiên cứu những miêu tả về linh hồn của các vong linh sinh vật đẳng cấp cao. Trong ba loại bất tử sinh vật đẳng cấp cao, lão thi yêu có nanh vuốt sắc nhọn và hành động nhanh nhẹn, mặc dù không có hình dáng cao to tương tự như ngân sắc cự viên nhưng mà vẫn có được tốc độ nhanh tương tự và móng vuốt sắc nhọn. Thân thể của mộc nải y lĩnh chủ cứng như loại nham thạch rắn chắc nhất, thường ngày sinh sống ở trong quan tài. Mặc dù tốc độ di chuyển không nhanh nhẹn nhưng sức lực vô cùng lớn và có thêm chất cường toan hữu thực có thể lợi dụng tử khí dung hợp vào trong cơ thể, cũng tương tự vô cùng khó đối phó. Toàn thân cốt ma do xương cốt chất đóng mà thành. Trong số ba bất tử sinh vật thì cốt ma là loại đặc biệt nhất. Bởi vì toàn bộ thân thể của hắn đều do xương cốt tạo thành. Xương cốt tạo thành thân thể hắn vô cùng vững chắc lại bao hàm khí tức xác chết khổng lồ. Vì vậy thực lực của cốt ma sẽ vô cùng đáng sợ, có sức phòng ngự không kém đối với vật lý công kích và ma pháp công kích. Ở thời điểm mấu chốt, cốt ma còn có thể làm nổ tung xương cốt toàn thân để tạo thành công kích trí mạng đối với địch nhân. Chỉ cần đối phương bị giết chết ngay trong một kích như vậy thì cốt ma lại có thể tái tạo lại thân thể từ những chiếc xương cốt vừa bắn ra. Bất quá, nếu cốt ma tạo thành từ những xương cốt không bao hàm tử khí khổng lồ thì nó có tốc độ không quá mau lẹ và sức lực cũng không lớn. Bất kể là vật lý công kích hay là ma pháp công kích đều có thể làm hắn bị thương nặng. Cốt ma có thể vô cùng cường đại, cũng có thể vô cùng yếu ớt, là thứ cổ quái nhất trong ba loại sinh vật. Nhưng Hàn Thạc biết cốt ma đã được tiểu khô lâu cải tạo có khả năng bay lượn thì nhất định là một cốt ma cường đại, bởi vì xương cốt thân thể của nó trải qua tiểu khô lâu chỉnh sửa lại. Nguyên liệu đều là xương cốt của các loại ma thú siêu giai cổ xưa bên trong cấm kỵ chi địa, bên trong toàn bộ những xương cốt kia đều bao hàm một bộ phận lực lượng trong cơ thể của loại ma thú siêu giai đó. Ở dị giới, cốt ma chế tạo bởi loại xương cốt này sẽ hấp thụ lực lượng tử khí rất nhanh chóng. Cốt ma kia với thân thể do xương cốt tạo thành đã có thể bay lượn thì đủ để chứng minh hắn ít nhất cũng có trí tuệ khống chế một phần trọng lực, nếu không bằng vào vài khối thịt thối bám trên xương cốt, căn bản không thể làm cho hắn linh hoạt bay múa như vậy. Hàn Thạc hiểu được đặc điểm của ba sinh vật dị giới xong, nhưng mà lực lượng linh hồn của ba sinh vật dị giới lại bất đồng. Trước mắt, hắn nghiên cứu về lực lượng linh hồn của lão thi yêu, chỉ cần Hàn Thạc có hiểu biết về tất cả các loại phản ứng của lão thi yêu khi đối mặt với tinh thần lực triệu hoán thuật thì mới có thể dùng tinh thần lực tìm được phương pháp ứng đối. Lợi dụng thành công lực lượng khế ước đem hắn đến vị diện này. Vào khi Hàn Thạc nhíu mày nghiền ngẫm tập sách ma pháp dày sụ kia, đột nhiên nghe được một tiếng gào thét thê lương do không kiềm chế được mà phát ra. Âm thanh đã bị ma pháp kết giới ngăn cản làm giảm vài lần rồi, những thị vệ ở bên ngoài căn bản không nghe được, chỉ có Hàn Thạc là nghe thấy rõ ràng. Hắn hiểu rõ đây là một tiếng gào thét cuối cùng của Khả Tạp Lỗ trước khi chết. Sự thật quả đúng như vậy. Không bao lâu sau thì Hải Luân máu me dính đầy tay đầy người đi ra từ bên trong căn phòng đó, cúi đầu khóc thút thít chạy thẳng tới phía Hàn Thạc. Không đợi Hàn Thạc giang tay chuẩn bị cho nàng một tư thế dễ chịu, Hải Luân đã vùi đầu vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn rồi òa lên khóc nức nở. Mùi máu tươi tanh nồng từ bên trong phòng, và cả từ trên người Hải Luân xộc vào mũi Hàn Thạc. Hàn Thạc không hề khó chịu trước loại mùi vị này, nhưng mà lại không muốn cho thị vệ trông coi bên ngoài phát hiện ra nên hắn khẽ giơ tay trái lên, cánh cửa phòng đang mở rộng bỗng tự động đóng lại, trong lòng bàn tay có một vòng xoáy lưu chuyển, toàn bộ mùi máu tươi đều bị bao bọc lại. Hải Luân ôm chặt Hàn Thạc khóc thút thít một lúc thì tâm tình cũng dần dần trở lại yên tĩnh. Lúc này, vòng xoáy trong lòng bàn tay trái của Hàn Thạc đã hút hết mùi máu tươi, hình thành nên một giọt huyết châu đang rung rinh. Giọt huyết châu vẫn còn chậm chậm lay động, thu hút mùi máu tươi từ trên người Hải Luân, không cho một chút mùi tanh nào lan tỏa ra bên ngoài. Thiếp đỡ nhiều rồi. Xin lỗi đã làm dơ bẩn hết cả người của chàng rồi. Hải Luân chậm rãi tách ra khỏi Hàn Thạc. Thấy hắn bị nàng làm cho toàn thân dính máu tươi thì gương mặt xinh đẹp còn đầm đìa nước mắt liền lộ vẻ biết lỗi, nói với Hàn Thạc. Không sao đâu. Tại sao Hỏa Phong không ở bên cạnh nàng, lúc này cô ta cần phải ở cùng một chỗ với nàng mới phải chứ? Hàn Thạc phát hiện từ khi hắn đến đây. Hỏa Phong trước sau đều không hề xuất hiện nên hơi ngạc nhiên hỏi. Hỏa Phong tỷ tỷ không thích chỗ quá đông loài người, thông thường nếu không có chuyện đặc biệt thì sẽ không xuất hiện ở chỗ đông người. Tỷ ấy đang nghỉ ở bên trong sơn cốc trong rừng rậm, khi cần thì thiếp dùng tâm linh triệu hoán tỷ là được rồi. Bây giờ chàng đã ở bên cạnh thiếp, an toàn của thiếp không có vấn đề gì cho nên mới không để cho tỷ ấy tới đây. Hải Luân giải thích cho Hàn Thạc. Hóa ra là như vậy. Hàn Thạc đáp lời rồi nói tiếp, ta cũng có một con siêu giai ma thú hắc long, nhưng nó lại thích suốt ngày chạy rong chơi chỗ đông người. Người càng nhiều hắn càng cao hứng. Xem ra tính cách của siêu giai ma thú cũng không phải cùng một kiểu. Chàng còn có con siêu giai ma thú hắc long. Hải Luân kinh ngạc hỏi. Ừ, trước mắt hắn đang tiến hành bước tiến hóa lên nhị giai, ta tạm thời để hắn ở một chỗ an toàn. Hàn Thạc trả lời. Hải Luân kinh ngạc nhìn Hàn Thạc một lúc, vốn định nói vài câu khen ngợi sự thần kỳ của hắn, nhưng mà nghĩ lại một chút thì thấy những điều thần kỳ của con người này còn ít ư. Vậy nên thôi không có nhiều lời. Sau đó đột nhiên thấy vết máu ở ngực Hàn Thạc, còn có một giọt huyết châu đang chuyển động trong lòng bàn tay trái của hắn. Kinh ngạc nói, đây là cái gì? Là mùi máu tươi ở trong phòng. Ta không cho nó phát tán ra, ngưng tụ thành một giọt máu tươi. Hàn Thạc giải thích. Chàng thật sự là một người kỳ lạ. Hải Luân cuối cùng vẫn không nhịn được thốt lên, sau đó lại tự nhiên nắm tay Hàn Thạc kéo đi về hướng phòng tắm, chẳng biết nghĩ gì mà khuôn mặt ửng đỏ. Nói lý nhí, trước hết hãy rửa sạch vết máu ở trên người đi. Để như vậy không dễ coi đâu. Nghe Hải Luân nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc rung động. Khi Hải Luân dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương kéo lấy cổ tay to lớn của hắn. Hàn Thạc cảm thụ được tình cảm ẩn chứa sau bàn tay của Hải Luân, mắt đột nhiên ánh lên tia sáng rạng rỡ, nhìn Hải Luân mà không tránh khỏi trong lòng dần dần có thêm chút mong đợi. Trang viên mà tên Khả Tạp Lỗ dùng để chiêu đãi Hải Luân hết sức xa hoa. Như chỗ Hải Luân ở thì có khoảng 10 gian phòng lớn nhỏ. Phòng rửa mặt, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, phòng chứa đồ, phòng phơi quần áo, không chỉ có đủ mà toàn bộ đều trang trí nguy nga lộng lẫy. phủ thành chủ của Hàn Thạc ở thành Bố Lôi đặt nhĩ so với chỗ này thì căn bản như là nông trường nhỏ ở nông thôn rồi. Giữa phòng tắm là một cái bể tắm hình ô vuông rộng rãi. Phía dưới mặt đất có một ma pháp trận nhỏ do một viên hỏa diệu thạch cung cấp sức nóng khiến cho toàn bộ nước bên trong bể tắm được duy trì ở một độ nóng ấm dễ chịu nhất. Trong làn hơi nước lờ lờ mờ mờ, khuôn mặt Hải Luân càng thêm bừng đỏ, Ôn Nhu trợ giúp Hàn Thạc cởi áo và tháo thắt lưng. Sau khi tất cả quần áo được cởi ra, Hàn Thạc với thân hình cao hơn 1m9, có thể nói là một thân hình nam tính hoàn mỹ, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của Hải Luân. Mỗi một sợi cơ từng bắp thịt của Hàn Thạc đều như bao hàm lực lượng bùng nổ làm cho cả người dù buông lỏng mà vẫn sẵn sàng chẳng khác gì một con thú săn hung tàn đang thủ thế chờ tấn công. Thân thể trần trụi của hắn đưa đến cảm giác về một loại hung thế dọa người. Thân hình cao lớn, khí lực sung mãn của Hàn Thạc đã in sâu vào trong đôi mắt của Hải Luân. Khi Hải Luân cởi quần áo bên dưới của Hàn Thạc ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn đứng sừng sững như đỉnh núi cao thì toàn thân tựa như rơi vào một vực sâu không thấy đáy mà không thể tự kềm chế được. Người đàn ông như ma thần này từ nay về sau sẽ là nam nhân của ta sao? Hải Luân than nhẹ trong lòng, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đang đầy vẻ mê say của Hàn Thạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chương 363. Hàn Thạc cả người trần như nhộng. Hải Luân ở phía dưới đang kinh ngạc ngước lên nhìn, hắn nhếch miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, lội vào bồn tắm làm động nước kêu, bị bõm, và bắt đầu rửa sạch những vết máu trên người. Khi tiếng nước kêu, bị bõm, vang lên, Hải Luân mới bừng tỉnh thoát khỏi sự ngẩn ngơ mê đắm, thầm mắng bản thân mình ý chí bạc nhược. Nhìn Hàn Thạc quay về phía mình để lộ ra tấm lưng cường tráng khỏe đẹp, nàng lắc lắc đầu dường như muốn xua tan cái hình ảnh đang quẩn quanh trong óc đó rồi thản nhiên cười dịu dàng nói. Được rồi. Chàng hãy tắm rửa đi, thiếp ra chờ ở bên ngoài. Ha ha, ta vẫn tưởng rằng nàng sẽ cùng tắm rửa với ta chứ. Nếu nàng xuống đây, ta cam đoan sẽ không động chạm vào người nàng. Thế nào? Hàn Thạc quay đầu lại cười to sáng lạng, nháy mắt tranh mảnh ngỏ ý mời Hải Luân. Hải Luân đỏ bừng mặt lên như vừa uống rượu, nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới yêu kiều cười nói, không được. Thiếp sợ sẽ không khống chế được bản thân mà chủ động xà vào lòng ngực chàng mất. Hi hi. Thôi, chàng tắm rửa cho sạch sẽ đi, xong rồi thiếp sẽ quay lại. Hàn Thạc bật cười, bất quá những lời này không nghi ngờ gì chính là sự khẳng định về mị lực của hắn. Bởi vậy liền cười ha ha, vui vẻ nói, thôi được, ta sẽ đợi đến ngày nàng chính thức hết e dè. Hải Luân yêu kiều cười khanh khách mấy tiếng. Lòng dạ nàng mấy tháng trời nay luôn lo lắng. Giờ tựa như cầu vòng xuyên qua mây đen hiển hiện ra, nhất thời tâm tình vô cùng mãn ý, rời đi trong tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân nga. Sau khi Hải Luân rời đi, Hàn Thạc ung dung nhàn nhãn nằm trong bồn tắm rửa sạch sẽ hết những vết máu trên người, sau đó gọi Hải Luân quay trở lại phòng tắm rửa. Khi Hải Luân đã thay một chiếc áo tắm dài rộng thùng thình đi đến ngồi xuống bên trong phòng khách thì Hàn Thạc đang ngồi bắt chân chữ ngủ. Vừa uống rượu ngon vừa đọc một quyển sách vong linh ma pháp dày cộp. Thấy nét mặt Hải Luân tươi tắn như đóa hoa hé nở, đầu tiên là mỉm cười trầm trồ rằng nàng xinh đẹp quá, đợi đến khi Hải Luân mỉm cười thì mới ho nhẹ một tiếng, nói với nàng, Hy Luân công quốc của nàng kinh qua cuộc nội loạn này, thực lực hẳn là yếu nhất trong 7 đại công quốc. Bổn ni địch khắc đặc tác khắc duy nhĩ vốn có minh ước với nàng, bây giờ ngược lại âm thầm nhúng tay vào quốc vụ của nàng. Trong việc khả tạp lỗ làm nhất định có sự khuyến khích của y, bây giờ phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn bình định cho xong nội loạn. Đừng để cho lại có tình huống bất hảo nào đó phát sinh. Thấy Hàn Thạc đàm luận chuyện chính sự, Hải Luân cau mày than nhẹ một tiếng, cho dù không có cuộc nội loạn này, Hy Luân công quốc của chúng ta cũng là công quốc yếu nhất trong 7 đại công quốc. Lãnh thổ Hy Luân công quốc tài nguyên có hạn, thiếu hụt khoáng thạch lương thực, điều kiện tự nhiên không bằng so với bất cứ công quốc nào. Những năm gần đây, chúng ta vẫn sử dụng chiến mã do chúng ta nuôi dưỡng để đổi lấy lương thực của nội xâm công quốc, đổi lấy khí tài chiến tranh từ các công quốc khác hoặc là từ Liên minh Thương hội Ba Đặc xa xôi. Quốc lực vốn không giàu có, hơn nữa lại thường xảy ra nội loạn liên tiếp nên càng nghèo sơ nghèo xác, cho nên khi chàng đòi thiếp 60 vạn kim tệ thì thiếp đường đường là một đại công tước cũng không kiếm ra. Tự nhiên nhớ tới việc Hàn Thạc bắt chẹt nạn, khi nói đến đây, Hải Luân hung hãn trợn mắt nguyết Hàn Thạc. Hừ lên một tiếng. Hàn Thạc xấu hổ cười khang mấy tiếng, rồi mới mở miệng nói, kỳ thật nếu các nàng không trở mặt với Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, coi thành Bố Lôi Đặc Nhĩ như là một chỗ để đến cướp bóc thì thương nhân của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc hoàn toàn có thể cung cấp cho các nạn lương thực và vũ khí cần thiết. Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc cũng không có chiến mã, nếu công quốc các nàng bán những con chiến mã dũng mãnh tới đó thì nhất định có thể thu được những lợi ích khả quan. Đáng tiếc, bởi vì thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trước kia bị các nàng cướp bóc giết chóc thật sự quá mức thê thảm, ngay cả những thương nhân tham tài này cũng không dám bén mảng tới. Đối với thương nhân mà nói, bảy đại công quốc tự như là những đàn mãnh thú, bọn họ tất nhiên không dám tiến hành giao dịch với các nàng. Thế nên mới tạo thành việc tài nguyên trong lãnh thổ của nàng lại không thể đổi được những thứ tương xứng. Hừ. Điều này kỳ thật cũng là do Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc tự chuốc lấy. Trước đây cũng bởi vì Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc các ngươi muốn chinh phục bảy đại công quốc chúng ta. Nếu không vì các ngươi một đường chém giết cướp bóc tiến vào lãnh thổ bảy công quốc chúng ta thì bảy đại công quốc vốn luôn tranh đấu lẫn nhau cũng sẽ không nhanh chóng đạt được hiệp nghị, bất chấp tất cả liên hợp đối phó Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc các ngươi. Nét mặt Hải Luân phẫn nộ, giống như nhớ tới quân binh Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc trước đây kéo đến tự như những đàn mãnh thú. Quan hệ giữa nước này với nước khác chỉ có thể là chinh phục và bị chinh phục. Quốc vương của mỗi quốc gia đều sẽ lợi dụng mọi biện pháp mở rộng lãnh thổ của mình. Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc như thế, Tạp Tây Đế Quốc cũng thế mà ngay cả bảy đại công quốc cũng làm như thế, nếu không bọn họ cần gì phải không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Trên phương diện này, ai đúng ai sai vĩnh viễn không thể nói được. Hàn Thạc vừa nghe Hải Luân nói như vậy liền cười khổ, chuyện trước kia không có liên quan đến chúng ta. Bằng quan hệ bây giờ giữa hai chúng ta thì thật ra có thể âm thầm tiến hành một vài hoạt động buôn lậu. Trong tay nàng có người hoàn toàn tin tưởng được hay không? Đương nhiên. Người thân tín trong gia tộc thì hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vô luận thiếp ra quyết định gì thì bọn họ đều sẽ ủng hộ. Hải Luân khẳng định. Hàn Thạc gật đầu, nói, tốt lắm. Như vậy đi. Ta có thể đem một ít khí tài chiến tranh của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc đến trao đổi lấy chiến mã của Hy Luân công quốc của nàng, hay là lương thực cũng không thành vấn đề. Cuộc trao đổi này hai bên chúng ta cùng có lợi. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Hải Luân thản nhiên cười, đồng ý đáp, chiến mã do Hy Luân công quốc chúng ta nuôi dưỡng rất nổi tiếng. Chàng định thu mua bao nhiêu? Trả bao nhiêu kim tệ? Về phương diện này thì hẳn là do cấp dưới thương nghị với nhau. Việc chúng ta phải làm vẻn vẹn chỉ là xác định đại cục mà thôi. Hàn Thạc liếc nhìn Hải Luân đang khẽ cười khanh khách, cũng cười nói, nàng cũng đừng nghĩ lợi dụng mỹ nhân kế gì đó để hấp dẫn ta, về phía thành Bố Lôi Đặc Nhĩ sẽ có người thích hợp thương lượng với thủ hạ của nàng. Về phương diện này ta sẽ an bài, hai người chúng ta sẽ không phải thảo luận những chuyện cụ thể để khỏi bị tổn thương tình cảm. Hàn Thạc vừa nói như vậy thì Hải Luân, xí, một tiếng, đỏ mặt nói, ai có cái cảm tình gì đó với chàng, một người gian trá hẹp hòi, chẳng để cho thiếp chiếm được một chút tiện nghi nào. Được rồi. Được rồi. Đêm nay ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, bản thân nàng cũng nên cẩn thận một chút. Bây giờ tất cả nội ngoại thân thích của gia tộc Khả Tạp Lỗ đều đã bị giết, nàng ở nơi này cũng nên đề phòng càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ mai. Ta nghĩ nàng sẽ vô cùng bận rộn. Bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp cho hai chúng ta nói chuyện tình ái. Hàn Thạc nói với Hải Luân. Chàng đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc Khả Tạp Lỗ. Hải Luân ngẩn người sợ hãi, lúc này mới phản ứng được, kinh hãi nhìn Hàn Thạc chầm chầm hỏi. Bất cứ thân nhân nào có đủ tư cách kế nhiệm địa vị bá tước của hắn và cả mấy tên thủ hạ trung thành như những con chó giữ nhà của hắn. Cũng đều không có ai thoát khỏi số phận phải chết. Nàng yên tâm đi, đến hừng đông, cả thành Hy Tiệp sẽ trở nên đại loạn, nàng tốt nhất nên nhân cơ hội xử lý thi thể Khả Tạp Lỗ. Mặt khác hãy cho người của nàng giả dạng thành kẻ cũng bị ám sát, sau đó bắt lấy mấy người vu cho là thích của khách nội xâm công quốc. Hàn Thạc mỉm cười nói với Hải Luân. Giết hay, giết rất hay. Hải Luân trước hết khoan khoái, giọng lạnh tanh thốt lên một tiếng rồi mới cười thản nhiên. Đôi mắt lóng lánh quang mang âm hiểm đáp, chàng yên tâm đi. Loại chuyện này thì thiếp vô cùng am hiểu, đến sau ngày mai. Thành Hy Tiệp hẳn là đã ở trong lòng bàn tay thiếp. Thiếp đợi ngày này đã thật lâu rồi. Ha ha! Ta thích cái tính tự tin của nàng. Được rồi, ta đi đây. Tốt nhất nàng hãy gọi Hỏa Phong trở về trước đi, bảo vệ an nguy cho chính bản thân mình. Hàn Thạc dặn dò Hải Luân, sau đó liền rời đi khỏi nơi này. Tổ chức ám mạc của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc có nhân viên bí mật trải khắp mọi nơi. Khi Hàn Thạc tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thì cứ điểm của ám mạc ở nơi đây dần dần trở nên cường thịnh. Khảm Địch Đạt tự mình an bài cho một số thành viên lẻn vào thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, sau đó được địch khác phân biệt an bài. Sang bảy đại công quốc. Khi Hàn Thạc tiến giai đến nhị nhật sứ giả, lợi dụng đặc quyền lại mở rộng số lượng nhân viên ám mạc, ra lệnh cho Kiệt Khắc bí mật trích ra 10 vạn kim tệ lập quỹ, cung cấp tiền cho những thành viên lẻn vào hoạt động ở bảy đại công quốc. Có đủ kim tệ, những người đó tại bất luận thành thị nào của bảy đại công quốc cũng thành lập cứ điểm, dần dần tạo nên quy mô hiện nay. Hàn Thạc vừa là thành chủ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, vừa là nhị nhật sứ giả của ám mạc. Chỉ cần tới bất cứ đại thành thị nào của bảy đại công quốc thì đều có thể lợi dụng phương pháp đặc thù liên lạc với các thành viên ám mạc. Thông qua các thành viên này, hắn có thể biết tin tức mới nhất của thành thị này và lợi dụng bọn họ tiến hành liên lạc trực tiếp với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Trong đêm trước khi ám sát Khả Tạp Lỗ, Hàn Thạc lưu lại tin tức ở trong thành Hy Tiệp. Sau khi rời khỏi chỗ Hải Luân, hắn đi thẳng đến khu vực đó. Lúc Hàn Thạc vừa đi ra đường, đột nhiên phát hiện cả thành Hy Tiệp đã loạn hết cả rồi. Từng đội thị vệ mặc khải giáp xộc xệch, trên mặt mang thần sắc lo lắng kinh hoảng bắt đầu lùng sục từng nhà từng ngõ. Đột nhiên, trong thành Hy Tiệp bao phủ toàn tiếng móng sắt vó ngựa và tiếng kêu la kinh hoảng của dân chúng. Hàn Thạc vừa thấy loại tình trạng này phát sinh, lập tức hiểu được thảm án bên trong thành phủ của Khả Tạp Lỗ nhất định đã bị phát hiện rồi, nếu không thì cả thành Hy Tiệp sẽ không hỗn loạn lên. Tất cả các cửa trong thành đều bị phong bế, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời khỏi thành. Mấy tên kỵ sĩ đội trưởng của thành Hy Tiệp vẻ mặt sợ hãi, một mặt lớn tiếng gào thét ra lệnh bảo vệ cửa thành, một mặt đi ra khỏi thành phủ của Khả Tạp Lỗ thẳng đến trang viên mà Hải Luân đang ngủ. Những người này thuộc tiểu đoàn ở bên ngoài của Khả Tạp Lỗ. Bọn họ có lẽ còn không biết Khả Tạp Lỗ đã có lòng phản bội. Bây giờ vừa thấy thành phủ của Khả Tạp Lỗ xảy ra huyết án động trời thì đầu tiên nghĩ rằng đó là do quân đội địch quốc xâm lấn nên một mặt an bài binh lính phòng hộ cửa thành một chạy thẳng đến chỗ đại công tước chính thức của Hy Luân công quốc. Trong số những người này có những quân cờ do Hải Luân an bài từ trước. Khi Hàn Thạc còn chưa tiến vào thành Hy Tiệp đã sớm biết rằng hiện giờ lực lượng trong tay Khả Tạp Lỗ đã bị Hàn Thạc quét sạch. Những tướng lĩnh này vốn không đủ tư cách quản lý đại binh thành Hy Tiệp. Đột nhiên thành những người có chức vị lớn nhất, đương nhiên trở thành người chỉ huy tạm thời. Khi sự hỗn loạn làm rung động cả thành Hy Tiệp, Hàn Thạc lặng lẽ không một tiếng động đi tới một khu phố ở nơi xa xôi bẩn thỉu. Trong một khu vườn có một lão già thần sắc bối rối đang hết nhìn đông tới nhìn tây bồn chồn chờ đợi. Tin tức về đại biến ở thành Hy Tiệp còn chưa đến chỗ người này, bất quá bây giờ lại có thành vệ quân đi tới hướng này, nên lão già thần sắc bối rối, có lẽ những tin tức tìm được sớm đã thành sự thực. Khi Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lão già này hiển nhiên khá là kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước, đến khi phát hiện một cái thẻ bài trong lòng bàn tay Hàn Thạc thì mới thở dài một hơi cung kính hành lễ, ra mắt đại nhân. Đi thôi. Dẫn ta tới chỗ có thể nói chuyện được đi. Hàn Thạc nói. Lão già không một chút do dự, dẫn Hàn Thạc đi xuyên qua cái khu phố bẩn thỉu này, vượt qua đại khái 6 khu phố rồi ngừng lại bên trong một nông trường nhỏ. Bên trong nông trường này nuôi dưỡng vài con chiến mã gầy yếu, trại ngựa hôi hám bị cỏ dại phủ kín. Lão già đi tới đây rồi thì liền đi thẳng đến một căn phòng nhỏ, sau đó thông qua một cái lỗ nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây vài lần, lúc này mới mở thông đạo ở dưới gầm giường, nghiêng người để cho Hàn Thạc đi vào trước. Xuyên qua một địa đạo tối âm, cuối cùng Hàn Thạc tới một cái mật thất trong lòng đất gồm 3 gian phòng. Bên trong có 4 người với dáng vẻ khác nhau. Bọn họ hoặc là mặc trang phục thương nhân hoặc là mặc quần áo nông phu, vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện thì ai nấy cực kỳ kinh hãi, đến khi thẻ bài trong tay Hàn Thạc sáng lên thì mới bình tĩnh trở lại, vội vàng không người nói, ra mắt sứ giả đại nhân. Tại tổ chức ám mạc, bọn họ chỉ chịu sự phụ trách của giới cao cấp trong nội bộ tổ chức bởi vậy Hàn Thạc có dùng thân phận thành chủ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng không có tác dụng, ngược lại với thân phận nhị nhật sứ giả tại ám mạc thì hắn lại có thể khiến bọn họ thành thật nghe lời. Đều là người một nhà, không nên khách khí. Hàn Thạc nhẹ nhàng nói một câu, sau đó không khách khí ngồi xuống vị trí trung ương, sau đó để cho lão già đến cùng hắn đi lên. Bẩm báo đại nhân, thành Hy Tiệp phát sinh huyết án động trời, tất cả thành viên gia tộc của lĩnh chủ thành Hy Tiệp Khả Tạp Lỗ Hầu Tước đại nhân đều bị giết hại. Chúng ta vừa mới nghe được tin tức. Việc này sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự phân bố quyền lợi trong thành Hy Tiệp. Lão già cung kính hành lễ rồi vội vàng báo cáo tin tức nóng hổi này cho Hàn Thạc. Cuộc lục soát lớn trải rộng khắp cả thành Hy Tiệp hiện giờ vẫn chưa lan đến khu vực hoang vắng này. Lão sớm thu thập được tin tức này, khiến cho Hàn Thạc thấy vô cùng hài lòng. Hàn Thạc gật đầu nói, ta đã biết tin tức này. Các ngươi làm tốt lắm. Đại nhân, hiện tại Hải Luân Đại Công Tước của Hy Luân Công Quốc đang ở bên trong thành Hy Tiệp. Nữ nhân ác độc này nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm lấy đại quyền thành Hy Tiệp vào trong tay, giờ đây gia tộc Khả Tạp Lỗ đã bị giết sạch, không biết có phải do nữ nhân này làm hay không, bất quá căn cứ theo tình báo của chúng ta thì nữ nhân này còn chưa có loại thực lực này. Xem ra chắc hẳn không phải là cô ta, lão già cau mày tận lực phân tích. Tự hồ muốn tìm ra một manh mối. Hàn Thạc phất phất tay, ngăn cản lão già nói tiếp, mỉm cười nói, được rồi. Tạm thời không nói chuyện này. Ta viết một phong thơ, ngươi phái người giúp ta giao cho địch khắc là được, chuyện khác không cần nói. Hàn Thạc vừa nói như vậy thì lão già lập tức ngừng phán đoán, cung kính gật đầu nói, vâng, đại nhân. Lấy ra giấy bút, Hàn Thạc khoa tay nhanh chóng viết một hồi, sau đó phong kín lại và đưa cho lão già, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Bẩm báo đại nhân. Tiểu nhân tên là Đức Lan Đặc, hiện nay là người phụ trách tại thành Hy Tiệp. Là tam tinh sứ giả. Trước đây tiểu nhân chỉ làm việc ở miền Nam đế quốc, theo mệnh lệnh của Khảm Địch Đạt đại nhân mới di cư đến bảy đại công quốc. Đức Lan Đặc cung kính trả lời. Hàn Thạc gật đầu, mỉm cười nói, phong thư này cần sớm giao tận tay địch khắc. Vâng, đại nhân. Đức Lan Đặc lên tiếng đáp. Trong nội bộ tổ chức ám mạc, tại các cứ điểm bí mật ở các đại thành thị đều có ma pháp trận bí mật để liên lạc trực tiếp với nhau, có thể lợi dụng mặt gương trực tiếp tiến hành trao đổi. Loại kỹ thuật này cũng chỉ có ám mạc mới nắm vững, thông thường đều do không gian ma pháp sư cảnh giới đại ma đạo sư mới có thể bố trí. Tại địa phương nhỏ bé như thành Hy Tiệp của bảy đại công quốc này thì tự nhiên sẽ không hao phí tài lực khổng lồ để bố trí một cái ma pháp trận như vậy để liên lạc với thành bố Lôi Đặc Nhĩ, bởi vậy cũng chỉ có thể sử dụng phương thức truyền tin cổ xưa thế này. Sau khi Đức Lan Đặc cẩn thận đón nhận phong thư này, Hàn Thạc lại hỏi lão thêm một ít tin tức về thành Hy Tiệp. Một lát sau, hắn mới lên tiếng nói, được rồi, các ngươi ở lại thành Hy Tiệp làm việc cho tốt. Đế quốc sẽ không quên cống hiến của các ngươi, mỗi một nhiệm vụ tình báo các ngươi hoàn thành thì ám mạc đều có bản ghi chép. Mấy thành viên ám mạc nghe Hàn Thạc nói vậy thì cả đám đều không người đáp ứng. Bây giờ trong thành Hy Tiệp cỏ cây cũng là binh lính, các ngươi phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không thể để bại lộ. Dặn dò vài câu rồi Hàn Thạc liền rời khỏi cứ điểm bí mật ở thành Hy Tiệp này và biến mất vào trong màn đêm. Sau khi rời đi, Hàn Thạc tới một chỗ sâu trong rừng rậm ngoài thành Hy Tiệp, lợi dụng thổ giáp thi ở sâu dưới lòng đất tạo thành một cái địa huyệt sâu hoắm, mang theo truyền tống trận thông với tử vong mộ địa xuống, trực tiếp quay về tử vong mộ địa. Tính toán thời gian. Hàn Thạc biết 12 huyền ma cũng đã đến lúc cần luyện chế. Lúc này hắn đơn thân độc mã tới Hy Luân Công Quốc. Chỉ cần có 12 huyền ma thì Hàn Thạc tương đương có 12 cái bóng không chỗ nào không đến được, có thể mang đến tác dụng không thể lường hết được. So sánh với nguyên ma và âm ma, huyền ma chẳng những hơn một số diệu dụng, khoảng cách có thể rời khỏi Hàn Thạc cũng xa hơn cả chục lần. Chỉ cần 12 huyền ma đến, chúng hoàn toàn có thể phân tán khắp bất luận ngõ ngách nào trong thành Hy Tiệp, Hàn Thạc cho dù không rời khỏi phòng nửa bước cũng có thể thông qua 12 huyền ma nắm vững mọi tình hình trong thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.